Các bạn thân mến, Lệ và Phong lấy nhau nhưng chưa hề có tình yêu. Phong lấy Lệ vì Lệ đã có thai, anh có trách nhiệm với con. Thế nhưng rất nhiều người phản đối đám cưới này. Những ngày hạnh phúc của Lệ có được kéo dài hay không? Các bạn hãy lắng nghe tập 3 này nhé. Nằm một chỗ chán quá, tôi đi ra ngoài nói chuyện với mẹ tôi. Thấy mẹ đang làm cơm nên phụ mẹ một tay nhưng mẹ không cho. Thôi, sang ghế ngồi đi, có cái gì đâu mà phụ. Con đang có thai, không nên vào bếp đâu, mùi dầu mỡ khó chịu lắm. Con đỡ ngén nhiều rồi mà mẹ, mẹ cứ để con nhặt rau, chứ nằm không con khó chịu quá. Thế ngồi đó đi, mẹ đem rau sang cho nhặt. Từ hồi tôi có thai đến giờ, mẹ chủ yếu nấu thịt vì tôi ngén cá, mà được cái mẹ biến chuyển thức ăn hay lắm, có khi cả tuần không trùng lặp món, hay thật. Hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện, thật ra tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi gặp được người mẹ nuôi này. Tôi về đây làm con của mẹ, chưa làm gì được cho mẹ mà còn để mẹ chăm sóc tôi. Đôi lúc tôi cũng thấy ngại, nhưng cũng cảm ơn ông trời đã cho tôi một người mẹ tuyệt vời như vậy. Bên ngoài lúc này có tiếng chuông cửa, tôi liền suy nghĩ đến một người nên đi ra mở cổng. Đúng thật là Phong đến, tay cầm giỏ trái cây. Tôi nhớ chú Lâm từng nói trái cây kia sạch nên rất đắt. Thấy vậy tôi liền bảo Phong, tôi cũng không ăn nhiều đâu, cậu đừng mua nữa tốn kém lắm. Tôi mua cho con tôi. Thế tôi không ăn thì sao con cậu hấp thụ được? Cậu nói chuyện buồn cười ghê đấy. Vậy thì cười đi. Tôi ngẩn tò te với cậu ta, người gì mà không nói chút lý luận nào hết. Thấy Phong đến mẹ rất vui, còn kêu Phong ở lại ăn cơm. Người nào đó vui vẻ gật đầu ngồi vào bàn ăn. Chắc là tiện tay nên gắp cho tôi những miếng thịt thơm lừng của mẹ nấu. Đến mẹ phải nói, Phong, con cũng ăn đi, đừng gắp mãi cho Lệ thế, ăn đi. Dạ, dì nấu ngon quá. Dĩ nhiên rồi, ngày xưa mẹ tôi từng làm ở nhà hàng đấy, trình độ nấu ăn tất nhiên không hề đơn giản. Với cả kinh nghiệm chọn thực phẩm cũng thượng thừa rồi. Cậu xem những miếng thịt này đi, tươi ngon không nào? Phong với mẹ đồng thời phá lên cười một cái. Ủa, tôi nói gì sai sao? Sao vậy ạ? Con nói không đúng ạ? Mẹ vẫn không nhịn được cười mà nói với tôi, thịt này là của Phong cho người đem sang để mẹ nấu cho con đấy. Cả tổ yến, tất cả đều là của Phong hết đấy, mẹ chỉ việc nấu thôi. Lúc này đến phiên tôi ngạc nhiên, còn ai kia coi như không có gì, thản nhiên dùng bữa. Tôi không nghĩ một người ít nói lạnh lùng như Phong lại chu đáo đến như vậy. Sự cảm kích tôi dành cho cậu ấy cũng nhiều thêm một chút. Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi ăn trái cây mà Phong đem đến, nói chuyện mấy câu Phong mới hỏi, hôm nay mẹ con đến phải không gì? Ừ, bà ấy có đến một chút. Con biết mẹ con sẽ nói gì, quan trọng là con thôi, dì và Lệ đừng lo. Mẹ tôi thở dài ra. Nhưng qua cách nói chuyện, dì thế cũng không dễ dàng đâu, lần này bà ấy rất kiên định. Không sao, mọi việc cứ giao cho con. Tôi không biết vì sao Phong lại muốn kết hôn với mình. Theo như mẹ cậu ấy nói thì rõ ràng ngoài cái thai này tôi không thể so sánh được với cô gái kia, nên nói Phong rằng nếu như không được thì không nên miễn cưỡng, dù sao chúng ta cũng không yêu nhau, cố chấp quá cũng không phải là việc tốt đâu. Tôi giải quyết được. Mẹ ngồi nói thêm mấy câu liền lấy cớ đi ra ngoài có việc. Tôi biết là mẹ muốn hai chúng tôi có không gian riêng, nhưng tôi lại không biết phải nói những gì với Phong. Cậu ấy thuộc tiếp người ít nói nên cả hai im lặng rất lâu. Phong mới mở lời, cô có muốn kết hôn với tôi không? Phong hỏi xong, tự nhiên tôi có chút buồn cười, một câu hỏi không thể nào thẳng thắn hơn nữa. Sao cậu lại hỏi vậy? Thì cô cứ trả lời đi. Tôi, thật ra tôi cũng không biết nữa, nửa muốn nửa không. Muốn vì tôi muốn con tôi như những đứa khác, đầy đủ ba mẹ. Nửa còn lại tôi lại sợ rằng tôi và cậu quá khập khiễng, từ tuổi tác đến xuất thân. Tôi cũng không muốn con mình thiệt thòi, cho nên cùng cố gắng nhé. Phong nói câu đó, tôi không thể nào không ngước nhìn cậu ấy, khuôn mặt đẹp như tạc kia cùng lời nói làm trái tim tôi có chút xao động, có gì đâu đó âm ấm chạy thẳng vào lòng mà vài ba lời nói không giải thích được. Cái loại cảm giác này trước giờ chưa từng có. Phong bảo tôi nghỉ ngơi hết tuần này rồi hẵng đi làm lại, tôi cũng nghe theo, nằm ở nhà dưỡng cho cái thai thật khỏe. Cậu ấy đi làm về đều ghé sang một chút, có khi lại đưa tôi đi ăn uống rồi về, tình cảm không mặn cũng không nhạt, nhưng đều làm tôi thấy rõ, đó chính là sự quan tâm của cậu ấy dành cho con, mọi thứ đều muốn tốt nhất. Trưa chủ nhật, tôi đang ủi quần áo để mai đi làm, thì mẹ đi vào, gương mặt tươi cười hiện rõ nét vui vẻ. Lệ à, dì Nhàn vừa gọi, chút nữa sẽ sang đây nói chuyện của hai đứa đấy. Tôi dừng tay hỏi lại mẹ. Nói gì hả mẹ? Thì nói việc cưới xin cho hai đứa, con chuẩn bị đi. Nhưng sao tự nhiên dì ấy lại thay đổi nhanh vậy? Mới mấy hôm trước còn kịch liệt phản đối kia mà. Mẹ hỏi thì bà ấy nói là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Thằng Phong là người có chính kiến, nó mà đã muốn rồi thì không dễ gì thay đổi đâu. Thôi con chuẩn bị đi, mẹ cũng chuẩn bị một chút đây. Mẹ vừa đi ra thì Phong gọi đến, tôi thấy vậy liền cầm lên nghe. Tôi nghe đây, chút nữa nhà tôi sang. Tôi vừa nghe mẹ nói rồi, tôi hơi sợ. Có tôi rồi, không phải sợ. Thật lòng mà nói, Phong rất ít nói, nhưng mỗi câu cậu ấy thốt ra đều làm mang đến cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác được bảo bọc và che chở, có chút bình yên nữa. Tôi biết rồi. Ừ, vậy chuẩn bị đi. Tôi thay bộ quần áo nghiêm chỉnh, trang điểm nhẹ nhàng, rồi chuẩn bị hộ mẹ chút trà nước và trái cây. Tầm hơn 30 phút sau thì có tiếng xe đỗ lại trước cổng. Mẹ đi ra mở cửa mời họ vào nhà, có ông nội, bố mẹ Phong và Phong, bốn người sang. Mẹ niềm nở mời họ, còn tôi thì rót nước. Sau màn chào hỏi, ông nội đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay, nhà tôi sang để thưa chuyện của Phong và cháu Lệ, xin phép gia đình cho hai đứa nó kết hôn. Mẹ với gia đình Phong thì đã quá thân quen, nên cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Tôi có để ý thấy mẹ Phong cũng cười nói, nhưng cũng không thoải mái gì lắm. Nói chuyện một lúc, ông nội nói rằng tháng sau có ngày mùng 9 âm lịch là đẹp nhất, nếu ngày đó không tổ chức hôn lễ thì phải đợi 2 năm nữa mới được tuổi của chúng tôi, nên bản đi tính lại, quyết định ngày mùng 9 tháng sau. Sẽ làm lễ cưới luôn, mọi chuyện nhanh đến mức khi nhà Phong về rồi tôi vẫn chưa tin nổi là tôi sắp lấy cậu ấy, một người nhỏ hơn tôi 2 tuổi, một người mà ngay từ đầu tôi đã gạt phát ý định nam nữ. Không ngờ rằng có ngày tôi lại gọi cậu ấy là chồng. Vì cũng không có nhiều thời gian nữa nên tôi với mẹ bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới. Đang tham khảo áo dài thì mẹ cầm vội tay tôi và nói rằng: còn ba mẹ ở quê thì sao? Con cũng nên nói với họ một tiếng chứ. Con không muốn liên quan đến họ nữa mẹ ạ. Như vậy lại không hay lắm đâu. Dù sao thì con cũng gọi họ là một tiếng ba mẹ rồi. Giờ con kết hôn nên thông báo một câu, đi hay không là tùy họ, sau này có sao thì họ còn không bắt bẻ được mình, nghe mẹ đi. Dạ mẹ. Khoảng thời gian chuẩn bị kết hôn, Phong khá bận rộn. Hôm chúng tôi đi chụp ảnh cưới, tôi để mắt cậu ấy có thâm quầng, tuy cười rất tươi nhưng lúc tôi đi thay váy làm lại kiểu tóc khác, thì thấy Phong ngủ gục trên ghế, hai hàng mi cong khép lại càng làm khuôn mặt kia tỏa sáng hơn bao giờ hết. Phong đẹp tôi không phủ nhận, nhưng bình thường cậu ấy ít nói, khuôn mặt lạnh lùng khó gần, nhưng bây giờ tận mắt nhìn cậu ấy ngủ bình yên như vậy, tôi chẳng muốn đánh thức một tẹo nào. Ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy như bản thân đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp. Ngủ tầm 30 phút thì Phong giật mình thức giấc, đưa tay day day chán. Sao không gọi tôi? Tôi thấy cậu có vẻ mệt nên muốn cậu nghỉ ngơi một chút. Tôi không sao. Nói rồi chúng tôi tiếp tục cho xong bộ ảnh cũng xế chiều. Đến nhà tôi mệt lả ra, nằm vật ra sofa thở thì thấy Phong rót nước đưa cho tôi. Uống chút nước đi. Cảm ơn cậu. Lên nghỉ sớm đi, ngày mai đi chọn trang sức nữa là xong, mọi thứ còn lại để tôi lo. Phong, cảm ơn cậu. Vì sao? Tôi cũng không biết nói sao nữa, nhưng thật lòng cảm ơn cậu. Tôi nói thật đấy, không phải là lấy lòng cậu đâu. Phong cười, còn đưa tay xoa đầu tôi. Ngốc quá đi, đi nghỉ đi, hôm nay vất vả cho cô rồi đấy. Cậu cũng mệt mà, cậu cũng về nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya như đêm qua. Sao cô biết đêm qua tôi thức khuya? À, đêm qua tôi thấy Facebook cậu còn màu xanh. Tôi biết rồi, về phòng đi, tôi về đây. Phong đứng lên bước đi thì không hiểu ma xuôi quỷ khiến gì, khiến tôi nói, Phong, ngủ ngon nha. Cậu ấy khựng bước nhưng không nói gì, tôi cũng không thấy nụ cười trên môi cậu ấy. Mãi sau này tôi mới biết rằng giữa tôi và cậu ấy vốn đã có nhân duyên từ trước, đi một vòng cuối cùng cũng gặp lại nhau. 9 giờ sáng hôm sau, Phong đến đón tôi đi chọn trang sức. Tôi choáng ngợp trước sự lấp lánh nơi này, mẫu nào cũng đẹp, cũng khiến tôi không thể rời mắt. Đầu tiên là chọn nhẫn cưới, vì đã sát ngày cưới nên chúng tôi chỉ chọn những mẫu có sẵn rồi khắc tên vào thôi. Tôi thì thấy mẫu nào cũng đẹp, còn Phong thì khó tính hơn, cậu ấy lựa chọn rất lâu. Mẫu nào cũng bắt tôi đeo vào thử, Mãi rất lâu mới ưng một cặp mà theo nhân viên nói đây là cặp nhẫn duy nhất của bộ sưu tập chọn đời bên nhau. Đến từ nơi nào đó bên Pháp, tôi thì không rành lắm nên chỉ gật đầu vậy thôi. Tiếp đến là đến chọn bông tai, dây chuyền. Tôi thích đơn giản nên cũng chọn những mẫu đơn giản nhất. Ai ngờ nhân viên cười nói, chị thật tinh mắt, đây là bộ trang sức mới nhất mà chúng tôi vừa nhập, có tên là Vĩnh Cửu. Hàm ý của bộ trang sức này là hai người sẽ bên nhau suốt kiếp vĩnh viễn không chia lìa, để em đeo cho chị nhé. Nhân viên đeo bộ trang sức lên giúp tôi, tuy sợi dây chuyền mỏng và nhỏ nhưng lại vô cùng lấp lánh như những vì sao trên trời. Ánh sáng nó phát ra như tô thêm cho nhan sắc người đeo, thật sự vô cùng đẹp, tôi rất hài lòng. Đẹp lắm, lấy bộ này đi. Phong cũng thích nên chúng tôi nhanh chóng hoàn thành việc chọn trang sức rồi đi siêu âm lại một lần nữa. Đúng ra thì ngày mai mới đến kỳ hẹn, nhưng mai là thứ hai, Phong phải đi làm nên chúng tôi đi trước một ngày. Trộm vía cả mẹ đều bé đều rất khỏe. Bác sĩ còn tiết lộ thai nhi khả năng cao là giống mẹ. Ra xe tôi hỏi Phong, cậu thích con trai hay con gái? Con nào cũng thích, nhưng nếu con trai thì thích hơn. Tôi mím môi rồi nói, bác sĩ nói khả năng là con gái đấy. Ừ. Loay hoay còn mấy hôm nữa là đến ngày cưới, tôi cầm điện thoại rất lâu mới nhấn gọi cho mẹ Đăng, cũng phải rất nhiều hồi đổ chuông, bà ấy mới nghe máy. Alo, con đây. Không biết có phải vì bất ngờ không mà phải tầm nửa phút sau bà ấy mới nói tiếp. Gọi tao làm cái gì? Tôi sắp kết hôn mùng 9 tháng này. Tôi chưa nói hết câu thì bà ấy đã gạt ngang. Mày kết hôn với ai? Có giàu không? Thế họ đã tính tiền sính lễ chưa? Đi bao nhiêu rồi? Họ bình thường, tiền sính lễ tôi dùng để đặt cỗ ở nhà hàng, hôm đó bà đến hay không cũng được. Mày... còn mắt dậy. Tao nuôi mày 20 mấy năm mà mày ăn nói với tao thế đấy à? Thế bà muốn tôi nói với bà như thế nào đây? Trong khi mẹ con bà sống với tôi quá lỗi. Tôi nói thật, bà không đến càng tốt. Tôi vậy nhá. Tắt máy, tôi ném điện thoại xuống giường thì thấy mẹ đã đứng ở sau lưng. Mẹ đi đến vỗ vỗ vai tôi. Được rồi, không sao đâu. Còn đêm nay nữa là ngày mai tôi lấy chồng rồi, ngẫm nghĩ mọi thứ như một giấc mơ. Giấc mơ ấy, tôi là nàng lọ lem, lấy được hoàng tử điển trai, làm bao cô gái khác phải ganh ghét đố kỵ, mong rằng đây là một giấc mơ đẹp. Khi đang chìm vào trong suy nghĩ, thì điện thoại tôi reo lên là một số lạ, tôi nghe máy. Alo, anh đây. Vừa nghe qua, tôi biết đó là Đăng. Không hiểu vì sao anh ta có số điện thoại của tôi, vì số này là số mới và không có nhiều người biết. Có chuyện gì? Anh nghe mẹ nói là em sắp kết hôn, là thật sao? Vào thẳng vấn đề đi. Đang thở dài trong điện thoại. Vậy là thật rồi, mình gặp nhau một lúc nhá, anh đang ở trước cổng nhà. Tôi không có gì để nói với anh hết, tôi tắt máy đây. Vốn định tắt máy, nhưng giọng Đăng vội vã vang lên. Lệ, anh sắp chết rồi. Anh nói cái điên gì đấy? Anh nói thật đấy, anh xin em gặp anh một lúc thôi, anh sắp chết rồi, không sống được bao lâu nữa. Xin em hãy cho anh gặp em lần cuối. Lệ à, anh xin em đấy. Tôi đi ra mở cổng, đúng là Đăng đang ở bên ngoài. Với một thời gian ngắn không gặp mà anh ta gầy đi nhiều quá, mặt hốc hác đi nhiều so với hôm gặp ở bệnh viện, người gầy đi trông thấy. Thấy tôi ra đến thì Đăng liền đứng dậy ra khỏi chiếc xe Honda đã cũ, gọi tên. Lệ, tình cảm vốn đã hết thì lời nói cũng nhạt nhẽo. Tìm tôi làm gì? Em lấy cậu ta thật sao? Có gì sao? Em với cậu ta vừa quen biết nhau, đã hiểu rõ cậu ta là người như thế nào đâu mà kết hôn. Lệ à, mọi chuyện quá vội vàng, coi chừng nhìn lầm người đấy. Tôi nhìn Đăng cười khẩy một cái. Vậy sao? Anh khuyên thật đấy, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, phải tìm hiểu rõ cho kỹ càng, nếu không sẽ ân hận về sau. Ồ, vậy anh quen chị Châu bao lâu? Có sai lầm hay là không? Có hối hận không? Anh... Nói chung là anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ đâu. Được rồi Đăng, đừng nói những lời thừa thãi nữa. Có rảnh quá thì về chăm sóc vợ con anh đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi với anh không liên quan gì đến nhau. Chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào. Về đi. Đăng đột nhiên tiến đến gần tôi, bất ngờ ôm chầm lấy tôi thật chặt. Tôi kêu lên. Này, anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra đi, bỏ ra. Lệ à, cho anh ôm em lần cuối đi em. Một lần thôi, sau này không có cơ hội được nhìn thấy em nữa. Anh không còn sống được bao lâu. Anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Giọng Đăng đặc nghẹn, hình như anh ta đang khóc. có gì đó ươn ướt chảy lên vai tôi. Ung thư. Đúng vậy, anh bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ nói anh chỉ có thể sống tối đa 3 tháng nữa. Anh sắp chết rồi Lệ ơi. Xin em để anh được ôm em lần cuối. Sau này em không còn là Nhật Lệ của anh nữa. Đằng khóc rất nhiều, nước mắt rơi xuống bờ vai tôi ướt đẫm. Tôi ghét anh ta, tôi hận anh ta. Nhưng khi hay tin anh ta sắp chết, cũng cảm thấy chẳng vui sướng gì. Dù sao, tôi và anh ta cũng lớn lên cùng nhau 22 năm trời, đã có những ngày xem anh ta là tất cả. Biết anh ta sắp rời khỏi trần gian này, tim cũng nhói lên một chút. Tôi đẩy mạnh anh ta ra rồi nói, anh bị ung thư gì, ba mẹ đã biết chưa? Anh chưa nói với ba mẹ, anh định gặp em lần này rồi sẽ về quê sống với ba mẹ những ngày cuối đời. Đừng bi quan như thế, y học bây giờ tiên tiến. Đằng cười đau khổ, ung thư giai đoạn cuối thì còn hy vọng gì nữa hả em? Bác sĩ cũng đã nói rồi, anh chỉ biết chấp nhận thôi. Thế chị Châu đã biết chưa? Đằng lắc đầu, bọn anh đang làm thủ tục ly hôn, cô ấy không tha thứ cho anh. Có lẽ đây là cái giá mà anh phải trả khi phụ bạc em. Lệ à, ông trời đang trừng phạt anh. Thôi anh đừng nói nữa. Đằng cầm tay tôi có giật lại thế nào cũng không được, vì đằng nắm rất chặt, anh ta cười bằng đôi mắt ngấn lệ. Đôi tay này không còn là của anh nữa rồi. Em có nhớ năm đầu tiên chúng ta lên Sài Gòn, anh đã hứa những gì không? Anh nói sau này có tiền, anh sẽ xây một ngôi nhà và cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn đẹp nhất. Đúng rồi, nhưng mơ ước đó vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được nữa. Kiếp này anh nợ em, nếu có kiếp sau anh nhất định báo đáp. Tôi rút tay lại rồi cười nhạt. Mọi chuyện đã qua rồi, tôi không còn nhớ đến nữa, anh cũng nên như vậy đi, lưu giữ làm gì. Anh mãi không quên những hồi ức tươi đẹp đó. Đối với anh, đó là những ngày tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Và em là người phụ nữ anh trân trọng nhất. Anh cưới Châu là vì sự nghiệp, nhưng anh cũng nhận ra, dù anh ở trên cao, nhưng anh rất cô độc. Anh lại nhớ những tháng ngày mình cùng nhau ăn bát mì, chén cơm nguội chia đôi. Tuy nghèo nhưng rất vui vẻ. Chỉ tiếc là thời gian không thể nào quay lại. Nghe đang nói, tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài. Đúng là thời gian không bao giờ quay lại. Kỷ niệm kia mãi chỉ là những hồi ức của một thời tuổi trẻ, cũng đã yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim, chỉ tiếc là có duyên không phận. Ôm anh lần cuối được không? Ánh mắt cầu khẩn thiết tha của Đăng, thân hình tiểu tụy, mái tóc không vào nếp, nhưng tôi cuối cùng lắc đầu. Anh nên liên hệ với bệnh viện và bác sĩ khác nữa để thăm khám lại đi, không ít trường hợp sai kết quả đây. Đăng cúi đầu. Em nhìn anh cũng là đủ biết rồi đấy. Có anh đang khỏe mạnh mà lại gầy đi như vậy không? Sức khỏe của anh biết mà. Anh đã nói vậy thì tôi cũng không biết nói sao, chỉ khuyên anh còn nước còn tát, đừng quá bi quan, tinh thần rất quan trọng. Cũng khuya rồi, anh về đi, tôi phải vào nhà đây. Chúc em hạnh phúc. Đang lên xe chạy đi rồi hòa vào dòng xe cộ đang bon bon trên đường. Tôi nhìn những màu sắc kia rồi cũng đi vào, ngả người xuống đệm, trong lòng bỗng thấy nóng ruột mà không hiểu tại vì sao. Hơn 6 giờ sáng, tôi đang ngồi trang điểm thì bên ngoài có tiếng ồn ào cãi vã rất lớn. Tôi không biết là ai nên kêu Tâm ra xem thử. Nó chạy ra vài phút rồi chạy ra nói, chị Lệ ơi, mẹ của lão Đăng đang quậy ở trước nhà kìa, mẹ khiếp thật. Quậy cái gì? Bà ta đòi tiền dẫn cưới với tiền nuôi dưỡng đấy. Đúng là mẹ nào con nấy, sống không có chút liêm sỉ nào hết. Để em ra em dẹp loạn cho, em cay bà ta lâu lắm rồi đấy. Dứt lời, Tâm nó hùng hổ chạy đi. Tôi biết tính nó nóng như lửa nên cũng lập tức chạy theo sau. Vừa ra ngoài đã nghe tiếng của bà ấy oang oang. Tôi là mẹ nó, bà lấy tư cách gì mà đứng ra gả nó? Bà muốn ăn tiền cưới thì đúng hơn, mau trả tiền đó cho tôi, trả đây, nếu không thì không xong với tôi đâu. Tâm quát, bà mới lấy tư cách gì mà đòi tiền? Bao lâu nay mẹ con bà bóc lột chị ấy chưa đủ sao mà còn dám vác mặt lên đây mà đòi tiền? Ôi mẹ ơi, 20 mấy năm nay tôi mới thấy ai mặt dày như mẹ con bà đấy. Mẹ đang chống lạnh chửi, mày là con mắt dậy nào mà xen vào chuyện nhà tao, cẩn thận cái miệng của mày đấy, cơm không ăn mà chuyển qua ăn cháo đấy, biến. Tôi thích xen vào đấy, bà làm gì được tôi. Cái loại như mẹ con bà không có liêm sỉ mới vác mặt đến đây đòi tiền. Chị Lệ không đòi mẹ con bà thì thôi, bà lấy cái cứt gì mà đòi chị ấy, bà mất mẹ dây thần kinh nhục rồi đấy à. Mày nói chung nó là con tao, bây giờ nó lấy chồng thì tao phải là người đứng ra gả nó. Ở đâu ra mà đến cái loại người dưng lức lã như chúng mày? Hôm nay không đưa tiền ra, ta không đi đâu hết. Tôi bước đến hỏi, bà làm gì thế? Tao hỏi mày làm gì mới đúng. Tao nuôi mày từng này, bây giờ mày đủ lông đủ cánh, mày qua cầu rút ván, mày ăn cháo đá bát, lấy chồng cũng không thông báo tao một tiếng, mày có còn là con người nữa không? Hôm nay bà con họ hàng của mẹ Hân đến cũng không ít, giờ này cũng đã đến đông đủ để phụ mẹ đón khách, cho nên trước những lời của mẹ Đăng, họ cũng hơi hoang mang, liên tục hỏi dồn mẹ Hân. Thế rốt cuộc chuyện này là sao hả chị Hân? Bà này ở đâu ra mà nhận là mẹ của con Lệ? Bà ta vọt miệng trả lời, tôi là người nuôi dưỡng nó từ hồi nó 5-6 tuổi đấy. Lúc đó mẹ nó dẫn nó vào nhà tôi, xin rút nước, nhân lúc tôi vào trong lấy nước rồi bỏ đi mất hút. Các người nghĩ đi, nuôi một đứa trẻ có phải dễ dàng không? Trong khi nhà tôi thì nghèo, nhưng vẫn cố lo cho nó ăn học đàng hoàng. Người ta nói, công sinh thành không bằng ơn dưỡng dục. Vậy mà bây giờ nó lấy chồng, chẳng nói tôi hay một tiếng, loại vô ơn như nó, đúng là có một trên đời. Tôi nghe bà ta kể với bộ dạng đáng thương mà muốn nôn một bãi, bật cười. Hình như bà kể thiếu rồi đấy, để tôi bổ sung cho. Mà phải kể là, thấy nó bị bỏ rơi, tôi ra sức hành hạ, một đứa bé 5-6 tuổi, chưa biết hết tờ tiền, đã phải thức thật sớm, nấu cơm. Mà ngày xưa làm gì có điện như bây giờ, phải nhóm lửa bằng củi. Những hôm trời mưa, nhà dột, củi bị ướt, tôi phải hì hục châm lửa, cơm chín trễ một chút, là bà đánh không chút thương tiếc. Khắp người tôi có khi nào nguyên vẹn, có chỗ nào là không có vết soi của bà để lại không? Nói đến đó, nước mắt từ khóe mắt đã chảy xuống ướt cả khuôn mặt chưa được trang điểm xong, mũi cay xè, trong lòng nhói lên như ai cầm dao đâm vào, đau và chua xót. Mày đừng có mà ăn ra nói dối, tao đánh mày khi nào, có ai làm chứng không? Còn nhà nghèo, mày phụ giúp là chuyện bình thường, mày tưởng cơm gạo từ trên trời rơi xuống sao mà không phải làm, nói chuyện buồn cười. Những chuyện bà làm, lương tâm bà tự biết, còn bà nói bà lo cho tôi ăn học đàng hoàng sao? Tôi dám đứng đây và nói thẳng rằng, hai mươi mấy năm qua tôi chưa từng tiêu đồng nào của bà hết, quần áo hay sách vở, đều do tôi tự thân vận động, đó là chưa kể nhiều lần bà thua bạc, bà điên lên đốt hết sách vở của tôi, chưa kể những năm tháng tôi nai lưng ra đi làm trả nợ cho bà, thậm chí phải đi bán máu đưa tiền cho bà đi chơi bài. Có lần bà còn muốn gả tôi bán sang nước ngoài, trong khi tôi mới 15 tuổi, bà có nhớ không, nhớ những gì mà đã làm với tôi không? Những lời sầm sì ngày một nhiều lên, nước mắt tôi cũng chảy xuống thật nhiều. Tuổi thơ bất hạnh đó, có ai đã trải qua rồi mới hiểu, nó ám ảnh tôi đến từng giấc ngủ, ám ảnh những vết roi rơi xuống không ngừng, ám ảnh những lời chửi mắng đến mức có giai đoạn nghe đến giọng bà ấy, tôi rất sợ, người co rúm lại. Nhưng có lẽ bị đánh bị chửi nhiều lần quá, dần dần tôi bắt đầu chai sạn, không còn thấy sợ nữa, đổi lại vết thương trong lòng ngày một lớn. Không biết bao đêm bó gối bật khóc thương cho chính bản thân mình, thương cho thân phận côi cút, bị người ta hắt hủi đánh đập, không thương tiếc. Đừng nghe nó nói, tôi không có đánh nó, tôi rất thương nó đấy, thương như con ruột vậy đấy. Bà ta giải thích thanh minh đến đây thì đang hớt hải chạy vào. Mẹ à, mẹ đến đây làm gì vậy? Mẹ đến cho người ta biết bộ mặt của nó. Hôm nay mà không cho mẹ đứng ra làm chủ, mẹ sẽ quậy nát cái đám cưới này. Xem người ta có dám đón nó đi không? Tâm xông lên hùng hổ nói. Bà quậy thử coi, tôi có kêu công an bắt bà không? Bà tưởng ai cũng hiền để cho bà bắt nạt à? Tôi nói cho bà biết, luật pháp ở đây, chứ không phải bà muốn làm gì thì làm đâu nhá. Mà không cần đợi nữa. Tôi báo công an luôn đây, cái tội bà đến đây quấy rối người khác. Nói là làm, Tâm lấy điện thoại trên tay ấn gọi, may mà mẹ Hân cản được. Tâm mà, từ từ nói chuyện đã. Nói gì nữa? Sắp đến giờ đón dâu rồi kia kìa, chị Lệ còn chưa trang điểm xong. Lỡ giờ đẹp thì sao, cứ gọi công an đến gô cổ hết là xong. Tôi nói với Đăng, anh đưa mẹ về nhà đi. Đăng buồn bã nói, anh xin lỗi, mẹ à, mình về thôi, đừng làm phiền Lệ nữa. Bà ta quát ầm lên, làm gì mà con phải xin lỗi nó, là nó sai, là nó ăn cháo đá bát. Mẹ phải nói cho ra lẽ, nếu không mẹ không đi đâu hết. Mẹ à, mẹ nói không là không. Trừ khi hôm nay nó nôn tiền ra đây mới yên chuyện. Tâm bật cười thành tiếng lớn. Hừ, lòi mặt ra rồi nhá. Chung quy là bà ta muốn tiền thôi mọi người ạ. À. Ôi thôi, nhục chưa? Tiền thì có, nhưng không thích đưa cho bà đấy. Không làm mà muốn có ăn, thì chỉ có mà ăn... Tôi cản. Tâm, đừng nói bậy. Bên loại người không có liêm sỉ này, thì chả ngại gì chị ạ. À. Tôi nói cho bà biết luôn nhá. Sau những việc mẹ con bà làm với chị Lệ, thì bà chẳng có tư cách gì mà đòi hỏi chị ấy thế này thế kia đâu. Chị Lệ còn hiền đấy. Vào tay tôi á, thì mẹ con bà hôm nay á, sáng nhất Vịnh Bắc Bộ rồi đấy. Không nhởn nhơ vác mặt đến đây như này đâu. Tôi là tôi cho mẹ con bà thay vì đội nón, sẽ sang đội quần đấy. Khiếp không tả nổi. Mẹ đang bị Tâm chửi chỗ một chàng, thì mặt mày đỏ ké lên, đứng phắt dậy, lao vào định đánh Tâm. Nhưng Tâm nó nhanh nhẹn, lách người sang một bên, làm bà ta chúi rụi về phía trước, đập đầu vào thành ghế sofa bằng gỗ, la oai oái. Trời ơi, chết mẹ rồi Đăng ơi, bọn chúng hùa vào đánh mẹ này, mau báo công an đi con. Cần tôi báo giúp không? Định đến đây ăn vạ à? Tôi thấy cũng không còn nhiều thời gian nữa, nên lấy trong túi ra 5 triệu đưa cho bà ấy. Tôi chỉ còn từng này tiền thôi, bà cầm tạm đi. Mẹ Đăng liếc mắt rồi nguýt ngang. Tạm là tạm thế nào? Đủ 100 triệu, tao sẽ đi ngay, bằng không tao cứ ở đây đấy. Tâm nó cáu quá nên chửi tục. Mẹ nhà bà đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu nhá. 5 triệu này còn nhiều hơn nhân cách của mẹ con bà nữa đấy. Cầm lấy tiền rồi cút đi, nơi này không hoan nghênh mẹ con bà đâu. Tao cứ ở đó đấy, mày làm gì được tao? Mày đánh đi, tao nói cho mày biết, tao bị tim đấy, mày thử động vào tao xem. Tao mà có mệnh hệ gì thì mày chỉ có ở tù, còn danh mất dạy. Mẹ Hân từ nãy đến giờ im lặng không lên tiếng, bấy giờ mới nói. 100 triệu thì chúng tôi không có, ở đây tôi có 30 triệu, bà cầm lấy rồi về đi. Không đủ 100 thì tôi không đi đâu hết. Mẹ Hân lấy trong túi xách ra một cọc tiền rồi nói tiếp. Tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi, lấy hay không tùy bà. Bà mà làm lỡ việc của con Lệ thì bà cũng không được đồng nào đâu. Trái lại, chưa chắc gì mẹ con bà đã yên chuyện. Nói luôn cho bà biết, chồng con Lệ là người có máu mặt. Nó mà không vui thì không phải nói trước được điều gì đâu. Quyết định nằm ở bà đấy, tôi không ép. Tâm nó chạy sang mẹ Hân định nói gì, nhưng mẹ lắc đầu bảo nó không cần nói. Còn mẹ đang nhìn cọc tiền đó bằng ánh mắt thèm muốn, nhưng chưa lấy ngay. Tôi thấy vậy liền bồi thêm. Mẹ lấy tiền lại đi, bà ấy muốn cương với con thì con chơi với bà ấy đến cùng, không cưới gả gì nữa, để xem ai thiệt. Lấy tiền lại đi mẹ. Nghe tôi tuyên bố như vậy, bà ta nhanh như cắt lao đến chụp lấy cọc tiền vào người, vênh mặt lên và nói. Hôm nay tao tạm thời lấy bấy nhiêu, lần sau tao sẽ lấy thêm, đến khi nào đủ 100 triệu thì thôi. Chuyện này chưa xong đâu. Mẹ con đang đi rồi, Tâm mới trách móc. Bác đưa tiền cho bà ấy làm cái gì? Con người như bà ta thì bao nhiêu cho đủ? Mẹ tôi thở dài. Nhà trai sắp sang rồi, vùng vằng mãi không được. Thôi, Lệ vào trang điểm xong đi con. Mọi người cũng giải tán lo việc của mình đi, sắp đến giờ rồi đấy. Tôi đi vào cho thợ trang điểm, rồi thay áo dài màu đỏ. Xong xuôi hết thì nhà Phong vừa đến. Bình thường cậu ấy đã đẹp, hôm nay lại càng làm tôi không rời mắt. Bộ vest trắng tinh, mái tóc vuốt keo bóng loáng, trên tay cầm bó hoa tươi thắm, dáng người cao ráo, cùng với khuôn mặt không góc chết. Không biết bao nhiêu cô gái phải tiếc nuối, đến Tâm nó còn trầm trồ. Công nhận, chồng chị đẹp thật đấy. Tôi cười cười, Tâm nó nói tiếp. Em nhớ có ai nói là không thích lái máy bay nhỉ? Ai nói không bao giờ lấy chồng nhỏ tuổi nhỉ? Ai nhỉ chị Lệ biết không? Tôi lườm nó. Ở đó mà nói móc chị đi, mày bớt đi chơi lại đi. Chị thấy mày đăng ảnh đi ba suốt đấy. Đi cho vui, chứ em có hư hỏng gì đâu. Uống tí rượu, nhảy vai bay rồi về. Thôi ra kìa chị. Tôi từ từ tiến ra bên ngoài. Sau màn chào hỏi và giới thiệu của trưởng họ thì chúng tôi làm lễ đón dâu, rồi cùng nhau lên chiếc xe hoa về nhà cậu ấy làm lễ bài gia tiên mới ra nhà hàng đãi khách. Lúc trên xe, tôi vẫn không tin nổi tôi là vợ Phong. Không tin được cuộc gặp định mệnh đó đã làm cuộc đời tôi sang trang mới. Phong lấy khăn ra chậm mồ hôi cho tôi rồi nói. Thả lỏng ra đi. Phong, đây là sự thật đúng không? Chúng ta kết hôn đúng không? Tôi vẫn không tin nổi luôn đấy. Phong cười nhẹ rồi gật đầu. Là sự thật, không phải giấc mơ. Có lẽ thấy tôi hồi hộp quá nên Phong đan 5 ngón tay mình vào tay tôi, làm tôi sững sờ nhìn cậu ấy không chớp mắt. Dù hôm nay chúng tôi kết hôn, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi có cử chỉ thân mật như vậy. Vì thế nên không tránh khỏi đôi má tôi nóng ran lên, hô hấp có chút vất vả. Xe chạy được một đoạn thì điện thoại Phong có người gọi đến, không biết có chuyện gì mà tầm mắt cậu ấy nhìn sang tôi một cái rồi nói với người trong điện thoại. Tôi biết rồi, giải quyết sạch sẽ giúp tôi. Tắt điện thoại, Phong bấm bấm gì đó trong điện thoại rồi quay sang hỏi. Đêm qua cô gặp tên kia làm gì? Tên kia là ai? Ý Phong đang nói Đăng sao? Nhưng sao Phong lại biết chứ? Sao cậu hỏi vậy? Trả lời đi. Anh ta đến hỏi mấy câu thôi, không có chuyện gì hết. Vậy sao? nói chuyện thân mật nhỉ, phải ôm nhau luôn à? Tôi... cậu theo dõi tôi. Tôi không rảnh, nhưng có người chụp được bình luận đầy trên fanpage của công ty với những lời lẽ rất không hay. Cái gì? Đăng lên fanpage của công ty á? Phong nói, tôi không quản hết việc của cô, nhưng làm gì cũng nên lưu ý một chút, dù sao hiện tại cô là vợ tôi. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi, cậu cho tôi mượn điện thoại xem thử. Phong định đưa điện thoại cho tôi, nhưng đột nhiên thu lại. Chú Lâm xóa hết rồi. Tôi thở dài ra một hơi, thầm suy nghĩ, người nào lại làm như vậy? Tôi ít bạn bè, hầu như chỉ chơi thân với mỗi cái tâm, cho nên cũng không biết bản thân đã đắc tội với ai mà lại bị cho ăn một vố ngay dưới ngày cưới. Người này là ai? Là Đăng sao? Anh ta ghét tôi vì đã vạch trần mọi chuyện trước mặt chị Châu, làm anh ta mất tất cả. Nhưng mà lúc nãy, thấy anh ta không có vẻ gì là muốn phá tôi. Anh ta còn kịch liệt lôi kéo mẹ mình về kia mà. Không phải Đăng, vậy là ai chứ? Hay là người nào thích Phong nên làm vậy? Cậu nghĩ là ai làm? Tôi không biết. Khuôn mặt Phong rõ ràng là không vui, lúc nãy còn vui vẻ cầm tay, bây giờ lại lạnh tanh, ngựa khí toát ra thật khiến tôi cảm thấy mình là một người vợ làm sai, bị chồng phát hiện, rất là khó chịu trong lòng. Về đến nhà Phong, chúng tôi làm lễ bái tổ tiên rồi thay váy cưới ra nhà hàng đại khách luôn. Nhà Phong làm ăn lớn nên lượng khách khá đông. Tôi cười chào hỏi đến ngoác cả miệng. Khi về nhà thì đã tối muộn, người mệt rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thì Phong gọi. Dậy đi. Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ. Thế cô không định đi tắm à? Tôi nhắm mắt trả lời. Tôi chỉ muốn ngủ thôi, không làm gì nổi nữa đâu. Phong gọi mấy tiếng nữa mà tôi lười trả lời, thật sự rất là buồn ngủ, chỉ muốn tận hưởng giấc ngủ trên chiếc giường rộng rãi này thôi. Nhưng đột nhiên, Phong bất ngờ một lực bế tôi lên cao, làm cho tôi dù có đang buồn ngủ cách mấy cũng phải mở mắt. Ôi cậu làm gì vậy? Cậu đem tôi đi đâu? Ai đó không trả lời, bế tôi một mạch vào nhà tắm, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống nơi khô ráo. Tôi ngơ ngác hỏi tiếp. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì vậy Phong? Tắm cho cô. Cái gì? Tắm cho tôi? Chẳng phải cô nói cô không tắm nổi à? Tôi giúp cô. Tôi nghe mà cuống cả lên. Ai cần cậu tắm chứ? Tôi có tàn phế đâu. Cậu đi ra đi, tôi tự tắm một mình, ra đi. Phong nhếch cái môi mỏng của mình đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Cái tên này, người ta đang ngủ mà hành hạ nữa. Hay. Cởi xong váy cưới, tôi mới phát hiện bên cạnh là bồn tắm đã được ai đó mở đầy nước, lại còn có cả những cánh hoa hồng đỏ trôi nhẹ trên mặt nước hiền hòa. Tôi chạm tay vào, rất ấm và thơm, không nghĩ nhiều, bèn ngâm mình trong đó, quả thật thật dễ chịu và thư thái. Mùi thơm của hoa hồng và còn mùi gì đó cũng rất thơm. Tôi vớt những cánh hoa trên bàn tay rồi lại thả nhẹ nó xuống cơ thể. Cứ như vậy, đến khi bên ngoài có tiếng của Phong hối thúc nhanh ra ngoài, lúc này mới chợt nhớ ra tôi chưa lấy quần áo vào, làm sao đây? Xong chưa? Sắp xong rồi, nhưng... Làm sao? Tôi chưa có quần áo. Phong im lặng, tôi lấy khăn quấn người rồi mở cửa ló đầu ra nhìn thử thì thấy Phong đang mở tủ đồ chọn. Còn hỏi, đồ lót cô để đâu? Tôi để ngăn dưới cùng ấy. Lấy xong ai đó đem đến cho tôi, chốt hạ bằng câu nói khó hiểu. Cô thích cosplay à? Tôi cầm bộ đồ quần áo của Phong ngơ ngác mặc vào người mà không hiểu cậu ta đang nói gì, cosplay gì chứ, cậu ta điên à? Khi tôi ra ngoài, lại không thấy Phong trong phòng, không biết là cậu ấy đi đâu. Nhưng thôi tôi ngủ đã, vừa leo lên giường thì điện thoại reo lên, Tâm nó gọi, tôi đưa điện thoại lên tai nghe. Chị đây, bà chị của em đang làm gì đấy? Đang chuẩn bị ngủ, mày về nhà chưa? Em về rồi nên mới gọi cho chị đây. Sao rồi, có mặc quà em tặng không? Quà gì nữa, không phải hôm trước đã xem rồi sao? Ơ, chị nói vậy là chưa xem luôn à? Mấy bộ đồ ngủ em tặng đợt sau đấy. Hôm đó em cho vào vali mà chị đem về nhà chồng đấy, nhớ không? Tự dưng nghe Tâm nói, tôi lại liên tưởng đến câu nói của Phong lúc nãy. Vội xuống giường đi đến tủ quần áo kiểm tra. Thì ôi mẹ ơi, tôi há hốc mồm không nói lên lời khi cầm mấy bộ đồ nó tặng. Cái gì mà lạ lắm, có cả tất cả nơ. Nói chung là tôi chưa từng mặc những loại đó bao giờ. Sao rồi chị, thấy chưa? Mày tặng chị cái gì vậy? Đồ ngủ sexy đấy chị. Đêm nay chị mặc cái đó là hợp lý. Nhưng nhớ nhẹ nhàng thôi nhá, đừng quá manh động nha, ngày tháng còn dài. Cái con này, tào lao quá đi, chị không mặc đâu. Mặc như không mặc ấy, hở hàng quá đấy. Ơ, đồ ngủ chả lẽ kín đáo? À, có bộ đồ hầu gái kín đáo nhất đấy. Thôi thôi cho chị xin tâm ạ, đang buồn ngủ díp cả mắt đây. Thì mặc đi ngủ mà, À, không thức chứ, ngủ ngây gì tầm này. Thôi không nói nữa, chị mệt quá, ngủ trước đây. Rồi tôi không phiền chị nữa, chúc chị yêu có một đêm đáng nhớ nhá, hi hi. Mày điên quá rồi đấy Tâm ạ. Mắng nó xong, tôi cầm mấy bộ quần áo nó tặng mà không biết nên khóc hay nên cười. Thì ra Phong đã thấy những bộ này nên mới trêu tôi như vậy. Ôi ngại chết tôi rồi, chắc cậu ta đang nghĩ tôi mua những bộ đồ này để dụ dỗ cậu ta. Ôi mẹ cha ơi, Tâm ơi là Tâm, mày hại chị rồi. Đang giàu dĩ thì lại có tin nhắn Facebook đến ủng ục. Tôi nghĩ là Tâm nói trêu cái gì nữa, nhưng không phải, mở ra mới thấy là những nick lạ. Nhưng nick nào cũng chửi rủa, nói tôi mồi chài Phong, họ dùng những lời lẽ hết sức tục tĩu bậy bạ, rồi có cả hình ảnh ngày xưa của tôi và Đăng được gửi qua nườm nượp, tin nhắn gửi đến như suối đổ, điện thoại tôi báo đến mức đơ luôn không đọc được. Nhưng tôi không hiểu là ai lại làm vậy, ai lại có những hình ảnh này, không lẽ là Đăng sao? Từ trước đến giờ, lần đầu tiên tôi bị nhiều người chửi mắng đến vậy, cũng là lần đầu có hàng tá người muốn tôi chết. Trong nhất thời, tôi hơi hoảng loạn và run sợ. Tin nhắn thì không có dấu hiệu ngừng lại, cứ gửi đến không thôi. Tôi luống cuống định khóa Facebook, thì Phong đi vào. Tôi càng lóng ngóng hơn, bấm mãi không được. Làm gì vậy? Vừa hỏi, Phong vừa tiến đến gần, đôi mắt sắc bén kia không khó nhìn thấy những dòng tin kia. Tôi đang run rẩy thì Phong lấy điện thoại kéo lên xem. Xem đến đâu, chân mày cậu ấy nhíu đến đó. Bàn tay Phong thao tác gì đó trên điện thoại rồi tắt nguồn luôn. Xong xuôi quay sang hỏi tôi. Có sao không? Tôi gật đầu trong hoảng loạn. Hai tay bấu vào nhau trước những lời nguyền rủa miệt thị kia, tôi ngồi phịch xuống giường. Tôi hơi sốc một chút, không nghĩ là mọi chuyện đi xa như vậy. Cô đang mang thai, đừng suy nghĩ quá nhiều, không tốt cho con đâu, mặc kệ đi. Tôi thở dài một hơi, làm sao mà xem như không có chuyện gì, tự dưng người ở đâu ùn ùn kéo đến mắng chửi, hỏi ai không sốc kia chứ. Tôi tạm thời khóa Facebook của cô, bây giờ xuống ăn cơm đi, chị bếp dọn xong rồi đấy. Hôm nay vừa mệt, vừa gặp chuyện không vui, nên tôi ăn một chén là không nuốt nổi nữa. Phong đẩy cho tôi bát canh nhỏ, uống thêm chút canh đi rồi đi ngủ. Tôi vốn định không uống, nhưng nghe chị bếp nói. Nhất cô Lệ nha, hôm nay bận như vậy, nhưng từ sáng sớm là cậu Phong đã dặn dò tôi, nhớ hầm canh cho cô uống đấy. Thuận miệng thôi mà. Chị bếp cười cười, thuận miệng tận mấy lần đấy cậu nhỉ. Phong cúi xuống ăn tiếp. Nhưng rõ ràng tôi thấy mặt cậu ấy hơi đỏ, hành động không tự nhiên cho lắm. Tôi cũng không muốn phụ tâm ý của Phong nên uống hết chén canh rồi mới đi về phòng, đánh răng sạch sẽ. Xong thì leo lên giường nằm ngủ. Do mệt quá nên chẳng bao lâu sau tôi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh giấc thì chỗ nằm bên cạnh vẫn còn nóng. Phía nhà tắm phát ra tiếng nước chảy, có lẽ là Phong đang tắm. Tôi vẫn lười biếng dậy nên nằm đó xong ngó xung quanh căn phòng này một lượt. Đầu tiên là màu sắc trang nhã, có tủ quần áo rất to, một bên là quần áo của Phong, một bên là của tôi. Chiếc bàn trang điểm có lẽ vừa kê vào và một số vật dụng khác, nhưng tổng quan mà nói, thiết kế căn phòng này khá đơn giản nhưng rất là đẹp. Phong từ nhà tắm đi ra với bộ vest chỉnh tề như thường ngày, mái tóc còn vương đọng những giọt nước tinh khôi, cùng khuôn mặt tỏa sáng. Trong nhất thời, tôi phải cảm thán trong lòng. Đẹp trai quá. Không dậy đi, nhìn tôi làm gì? À không có gì, hôm nay cậu đi làm luôn à, không nghỉ ngơi một hôm sao? Phong mở tủ quần áo lấy cà vạt rồi trả lời. Cuối năm nhiều việc cần xử lý, cô cứ nghỉ ngơi đi, tuần sau hãng đi làm. Tôi với Phong cưới nhau vì cái thai trong bụng, lại thêm mẹ cậu ta cũng chẳng ưa gì tôi, nên bảo tôi ở đây một mình, chẳng thà tôi đi làm có khi lại ổn hơn. Tôi nói, tôi đi cùng với cậu. Nói xong, tôi mở tủ quần áo lấy bộ quần áo công sở, rồi đi vào nhà vệ sinh sửa soạn. Trước giờ tôi cũng không trang điểm gì cầu kỳ, nên chỉ 5 phút nữa là có thể ra ngoài. Đi xuống nhà thì chị bếp đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn sáng. Ba mẹ Phong và cả ông nội cũng lần lượt vào bàn. Ông nội thấy tôi thì vui vẻ gọi. Cháu dâu dậy rồi đấy à, nhanh lại đây đi cháu. Tôi chào hỏi mọi người rồi đi vào bàn. Ba Phong thì bình thường, có mẹ cậu ấy không vui vẻ cho lắm, cũng không nói gì đến tôi hết. Ông nội nói, sao hai đứa đi làm sớm vậy, không đi trăng mật hay sao? Phong đáp, cuối năm nhiều việc cần xử lý nên con tranh thủ đi làm luôn. Với lại lại đang 3 tháng đầu, vẫn chưa an toàn lắm. Có đi thì sang Tết bọn con đi. Ông nội gật gù. Vậy cũng được. Thôi ăn đi rồi đi làm. Vợ con đang mang thai, nên để ý con bé đấy. Không được bưng bê cái gì đâu đấy. Dạ con biết rồi ông. Ông quay sang nói với tôi. À quên mất, hiện tại cháu dâu đang làm gì ở công ty? Dạ con làm trợ lý cho Phong ạ. Trợ lý sao? Bây giờ con đã là vợ giám đốc rồi. thì nên có thay đổi một chút. Phong sắp xếp cho vợ vị trí nào khác đi. Mẹ Phong liền nói, con thấy không cần đâu bà ạ. Lệ vừa vào làm không có kinh nghiệm gì thì không thể đưa làm quản lý ngay được. Như vậy mọi người sẽ không phục, nhất là cô ba, cô ấy sẽ phản đối ngay. Với lại bây giờ nó cũng đang có thai, bụng ngày một to hơn, con nên nghĩ cứ như vậy là được rồi. Chẳng bao lâu nữa là nghỉ, mắc công lắm bà ạ. Ừ, vậy cũng được. Vậy đợi cháu dâu sinh xong rồi đi học một cái khóa quản lý, lúc ấy ông có phần thưởng đặc biệt nhá. Ăn xong, tôi với Phong đến công ty. Từ hôm thông báo cưới là tôi biết có nhiều người nói xấu sau lưng tôi vì một bước lên làm vợ Phong. Tất nhiên không tránh khỏi điều tiếng, biết là vậy, nhưng bây giờ ngồi trên xe cậu ấy tôi vẫn hồi hộp lắm. Chưa đến công ty thì điện thoại trong túi sách tôi reo lên, là Tâm nó gọi. Con bé này có việc gì mà mới sáng sớm đã gọi tôi rồi? Chị nghe đây Tâm. Chị dậy chưa? Rồi, chị đang đi làm. Đi làm á? Sao chị không nghỉ ngơi vài hôm nữa, có mệt lắm không? Chị không sao. Cái giọng bỡn cợt của nó lại cất lên. Thật là không mệt không? Đêm qua không quằn quại cả đêm đấy à? Tôi sợ Phong nghe được nên để điện thoại qua bên tai kia nói nhỏ. Vớ vẩn quá đi, chị đến công ty rồi, không nói với mày nữa. Gớm, thích gần chết mà còn ngượng. Trai đẹp ngon như thế mà không xơi thì phí của giời lắm bà chị của tôi ơi. Thôi thôi chị không nói nữa đâu, tắt máy đây. Mà đúng là đến công ty thật, tài xế mở cửa cho Phong rồi vòng sang mở cửa cho tôi. Đi sau lưng cậu ấy, nhưng tôi vẫn thấy rõ rất nhiều ánh mắt đang hướng về chúng tôi. À không, hướng về tôi thì đúng hơn. Những ánh mắt đó không phải ngưỡng mộ lọ lem Lễ Hoàng Tử, mà đa phần là sự ganh ghét. Nhưng có lẽ là có Phong ở đây nên không ai ho he gì, chỉ thể hiện qua ánh mắt. Cuối năm công việc nhiều, giấy tờ cần Phong giải quyết đầy cả bàn. Tôi thấy cậu ấy vất vả nên đi pha cho cậu ấy một ly cà phê. Lúc đến nơi lấy nước thì nghe thấy lời bàn tán về mình. Tôi biết ngay là cô ta mồi chài giám đốc nên mới bỏ lên được cái chức trợ lý. Đúng là không có chút liêm sỉ. Biết người ta có vị hôn thê rồi mà cướp cho bằng được. Loại người đó thế nào cũng bị quả báo. Không lên người thì cũng quật lên con cái. Ừ, trơ trẽn thật đấy. Mà cô ta rõ ràng già hơn giám đốc chúng ta. Nhìn cứ như là mẹ con đấy. Thì cô ta hơn tuổi giám đốc mà. Hơn mấy tuổi lận đấy. Không già sao được. Vài năm nữa không còn nhan sắc, kiểu gì cũng bị đá thê thảm. Các người đợi mà thấy nghiệp quật cô ta đi. Mà nghe nói cô ta có thai rồi, chắc là dùng cái thai để uy hiếp nên mới có cái đám cưới đấy. Chứ cô ta tuổi gì mà được làm dâu họ Phạm. Tổ chức hôn lễ như vậy thôi, nhưng theo tôi được biết là chưa có đăng ký kết hôn gì đâu. Người quen của tôi nói là đợi cô ta sinh đứa bé ra rồi đi xét nghiệm xem có phải con cháu nhà người ta không, rồi mới tính tiếp. Ừ nhỉ, cô ta với giám đốc chênh lệch như thế, dễ dàng gì đến được với nhau. Có khi người ta đợi sinh xong, đứa bé cứng cáp, người ta cho ít tiền rồi bắt luôn đứa bé ấy chứ. Chỗ tôi có trường hợp đó rồi đấy. Đưa cho vài trăm triệu là sáng mắt ra, bỏ con luôn. Nhìn cô ta là biết, cũng là cái loại tham tiền thôi. Cái bọn nhà quê coi đồng tiền to lắm. Bọn họ phá lên cười, một số người trong họ còn nói tiếp. À còn cái vụ này nữa, hôm qua mấy người có thấy ảnh cô ta trên fanpage của công ty không? Có, mà không bao lâu bị xóa hết rồi đấy. Vụ đó sao vậy? Nói chúng tôi nghe với. Tôi im lặng, coi bọn họ nói như thế nào, vì tôi cũng rất quan tâm ai là người đứng sau chuyện đó. Thì hôm qua, tôi đang lướt Facebook, thì thấy có người vào bình luận fanpage công ty, ảnh cô ta đang ôm ấp người nào đó. Tôi nhanh tay chụp lại ngay, vì tôi biết kiểu gì không bị xóa. Đây này, tôi có lưu lại đây này. Cả bọn mấy người xúm lại xem trong điện thoại của cô gái kia, rồi tiếp tục bàn tán. Ôi mẹ ơi, ôm ấp tình cảm thế này á, chẳng ra cái thể thống gì. Mà sao cái người này tôi thấy quen quen thế nhở? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi đấy. À đúng rồi, người này hình như là giám đốc của công ty gì mà tôi không nhớ tên, nhưng đã có vợ rồi, cô vợ cũng đẹp lắm. Ơ, vậy là cô ta bắt cá hai tay à? Kinh khủng quá đi, tởm thật đấy. Không biết cô ta đã qua tay bao nhiêu người, cả đứa bé trong bụng, có thật sự là con của giám đốc không, còn phải xét nghiệm mới biết. Có khi giám đốc chúng ta là người đổ vỏ cũng nên. Chứ gì nữa, giám đốc chúng ta đẹp trai ngời ngời, lại có hôn thê xinh xắn nữa, thì chỉ có nước bị cô ta úp sọt thôi. Đúng là trơ trẽn nhất trong các loại trơ trẽn, dơ bẩn nhất trong các loại dơ bẩn. Giá mà cô ta ở đây, tôi tát cho vài cái bõ ghét, tổ cha còn mất hết. Tôi bước ra đến gần cô gái vừa hùng hổ vừa nói, tôi ở đây, cô muốn làm gì? Bọn họ to miệng, nhưng thấy tôi thì giật mình đứng sát vào nhau. Tôi nói, Sao im du vậy? Lúc nãy cô mạnh miệng lắm kia mà. Tôi ở đây, cô đánh đi. Đánh bên nào, trái hay phải? Cô ta lắp bắp. Tại sao cô nghe lén chúng tôi nói chuyện? Nghe lén? Đây là công ty chứ có phải nhà cô đâu mà bảo tôi nghe lén. Mà tôi cảnh cáo các cô, ăn nói cho cẩn thận đấy. Công ty thuê các cô vào đây là để làm việc, tăng hiệu suất cho công ty, chứ không phải túm năm tụm bảy ngồi đây nói chuyện bàn tán chuyện người khác. Tôi mà thấy một lần nữa, tôi nói cho giám đốc biết, lúc đó đừng có mà trách tôi không nói trước đấy. Bọn họ bị tôi hù thì kéo nhau đi ra ngoài làm việc. Tất nhiên trong lòng họ vẫn còn bất mãn tôi lắm. Tôi biết Phong đẹp, gia cảnh lại tốt, nhiều người thích cậu ấy cũng là chuyện bình thường. Nhưng miệng đòi cay độc, chủ ém cả tôi, đúng là hết sức quá đáng. Trước giờ tôi ghét nhất chuyện người lớn mà đem trẻ con vào, bọn trẻ con nó vô tội. Đem cốc cà phê về phòng cho Phong, cậu ấy không nhìn nhưng vẫn hỏi. Đi lâu vậy? À, tôi đi vệ sinh, cậu nghỉ tay uống chút cà phê đi. Sáng giờ cậu không nghỉ chút nào. Phong di chuyển đôi tay sang cốc cà phê còn ấm, uống một ngụm rồi cả lưng ra ghế. Tôi rụt rè hỏi. Tôi hỏi cậu một việc được không? Hỏi đi. Cậu có vị hôn thê rồi phải không? Có phải cô gái hôm trước đã đến đây? Phong ngước lên nhìn tôi hỏi ngược lại. Sao cô hỏi vậy? Thì cậu trả lời tôi đi, có hay là không? Hai người có yêu nhau không? Mẹ tôi muốn cưới cô ấy cho tôi. Hai bên gia đình rất thân thiết. Nhưng tôi không yêu cô ấy nên không cưới. Còn thắc mắc gì nữa không? Vậy sao cậu cưới tôi? Phong hất mắt về phía cái bụng tôi thay cho câu trả lời. Tôi thấy vậy thì đi về chỗ làm việc của mình, lại nghe Phong hỏi. Lại nghe ai nói cái gì nữa phải không? Tôi nhìn cậu ấy, nghiêm túc hỏi. Nếu người ta nói cái thai này không phải của cậu có tin không? Không. Vì sao? Chẳng sao hết. Nếu tin tôi đã không cưới cô, hỏi thừa. Phong đứng lên rời khỏi ghế của mình. Cậu ấy đi sau lưng tôi, vòng tay to lớn phủ lấy người tôi, cúi người xuống để những lời cậu ấy nói trực tiếp vào vành tai nóng hổi của tôi. Cô không cần quan tâm hay sợ gì hết. Cô là vợ tôi, cô có quyền. Quyền? Quyền gì? Phong cười một cái, âm thanh lúc này đã kề sát vành tai tôi, đến mức tôi cảm nhận được vành môi mềm mại cậu ấy đang chuyển động. Tùy cô muốn, bà phạm. Dứt câu nói, cậu đút tay vào túi quần đi ra ngoài. Cậu ta vừa gọi tôi là gì? Bà Phạm ư? Tự dưng tôi cảm nhận hai má mình đang nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn thường ngày, trong lòng có nhiều suy nghĩ phức tạp. Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày làm việc, tôi với Phong và chú Lâm lên xe về nhà. Lúc này mẹ Phong đang ngồi ở phòng khách, tôi gật đầu chào bà. Con chào mẹ, con mới về ạ. Mẹ Phong không mặn mà với chuyện tôi làm dâu nên ừ một cái chứ không nói gì thêm. Tôi theo Phong về phòng, cậu ấy nói. Từ từ tôi nói chuyện với mẹ, cô đừng để trong lòng. Tôi có để trong lòng gì đâu, tôi hiểu tâm trạng của mẹ cậu lúc này mà. Công tâm mà nói, thì tôi không có điểm gì sánh được với cô gái mẹ cậu chọn. Mẹ cậu không vui cũng là chuyện hết sức bình thường. Thế thì cô làm sao để bà ấy thích cô đi? Tắm rửa xong, đi xuống nhà bếp phụ chị bếp nấu ăn. Lúc đầu chị bếp không cho, chị ấy nói. Thôi, cô lên nghỉ ngơi đi, tôi nấu một xíu là xong rồi. Cô đang mang thai, vô bếp núc làm gì? Ở trên phòng cũng không làm gì, em làm với chị cho vui. Mà chị đang nấu món gì vậy chị? À, tôi nấu cho nhà mình thì vẫn nấu như bình thường, nhưng bên này là nấu cho cô. Cậu Phong đưa tôi thực đơn, bảo tôi nấu cho cô theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ đưa ra thì mẹ mới khỏe, bé mới khỏe được. Cô nếm thử xem có vừa miệng chưa? Tôi bất ngờ, thật sự rất bất ngờ vì sự chu đáo quá mức của Phong dành cho tôi, nên nhất thời cứ đứng ngây ra đó. Đến mức chị bếp gọi thêm mấy tiếng nữa. Cô Lệ ơi! Cô có nghe tôi nói không? À, em có nghe. Cô nếm thử đi, coi tôi nấu như vậy đã hợp ý cô chưa? Công nhận cô có phước ghê đấy, cậu Phong thương cô quá trời luôn. Tôi cười trừ. Đâu có gì đâu chị. Sao lại không? Cậu ấy dặn tôi nấu cho cô phải không? Lại còn vì cô mà thay cả sàn nhà nữa đấy. Hồi trước phòng cậu ấy là sàn nhà kìa. Cậu ấy sợ loại đó trơn trượt, cô đi nguy hiểm, nên mới nói với bà chủ là thay toàn bộ sàn nhà luôn đấy. Thay cả sàn nhà á chị? Chị bếp gật đầu, thay hết mà, nhất là phòng khách và phòng của cô là loại sàn nhà an toàn nhất. Tôi thấy cô có phước quá trời luôn, được mấy người đàn ông thương vợ như vậy hả cô ơi? Chị bếp kẻ tai tôi nói nhỏ, đến ông chủ còn không chiều bà chủ như vậy nữa đâu, bởi con người có cái số hết rồi, số cô là số hưởng. Chị Năm, cơm nước xong chưa mà đứng đó cười giỡn vậy, còn Lệ nữa, sao tự nhiên chui vào bếp làm gì? Tiếng của mẹ Phong làm tôi với chị bếp đồng giật mình. Chị Năm quay lại làm việc tiếp, còn tôi thì nói: Dạ, con định xuống phụ chị Năm đấy mẹ. Ra đây, tôi nói chuyện một chút. Tôi theo mẹ Phong ra ngoài phòng khách, cũng đoán được sắp phải đối mặt với cơn sóng nhỏ, nên cố gắng hết sức bình tĩnh, rót cho bà tách trà. Mẹ uống nước đi mẹ. Ngồi xuống đi. Mẹ Phong nhìn tôi chăm chăm mấy phút, sau đó mới lấy sấp ảnh ném về phía tôi. Tôi muốn nghe cô giải thích. Tôi cảm thấy bất an rồi. Nhẹ nhàng nhặt những bức ảnh lên xem, những bức ảnh tôi và Đăng nói chuyện với nhau hôm trước ngày cưới và rất nhiều ảnh Đăng đang ôm tôi, còn gục đầu lên vai tôi nức nở. Không biết ai đã chụp những tấm hình này. Mà góc phải còn có ngày giờ chụp nữa, thật là khó giải thích. Đúng với câu tình ngay ly gian. Mẹ à, bọn con chỉ nói vài câu thôi, không như mẹ nghĩ đâu ạ. Cô nghĩ tôi là trẻ lên ba sao? Cậu ta là ai? Mà trước hôm cô cưới lại đến khóc lóc bị dị như thế, chắc mối quan hệ không phải bình thường đâu nhỉ? Tôi cúi mặt, nếu nói Đăng là người yêu cũ của tôi, có khi mọi chuyện lại dối hơn nữa. Có khi tôi phải xem lại, trong bụng cô có phải là con của thằng Phong không nữa đấy. Tôi thấy nghi ngờ quá. Mẹ nghi ngờ gì ạ? Nghi ngờ con trai mẹ đến cả con mình cũng không phân biệt được à? Phải không mẹ? Phong từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa hỏi như vậy. Không phải, nhưng con xem đi. Trước hôm ngày cưới mà nó còn gặp gỡ ôm ấp người khác thế này, có đáng nghi ngờ không? Phong chỉ liếc qua chứ không cầm lên xem, sau đó ngồi xuống cạnh tôi, đột ngột choàng tay sang vai ôm lấy tôi. Đó là anh trai của Lệ, mẹ đừng hiểu lầm. Anh trai sao hôm đám cưới không đến dự? Đúng là lời giải thích hoang đường. Có người nói với mẹ, tên đó là người yêu cũ của nó đấy. Anh em cái gì, con đừng có mà mê muội quá Phong ạ. Phong cười nhẹ. Vậy sao? Vậy ai nói với mẹ đó là người yêu cũ của Lệ? Nói con biết. Là... Mà là ai cũng không quan trọng. Quan trọng đó là sự thật. Phong, con phải tỉnh táo lên. Con biết phải làm gì mà mẹ. Mẹ không tin tưởng vào sự lựa chọn của con à? Mẹ tin con, nhưng một số người mẹ không tin được. Mẹ Phong vừa nói, vừa đưa mắt nhìn tôi. Và tất nhiên câu nói đấy tôi thừa biết là bà đang ám chỉ tôi rồi. Tôi không trách mẹ Phong, vì thực tế mà nói, so sánh tất cả, tôi đúng là không xứng với Phong. Tôi lớn tuổi hơn cậu ấy, học thức lẫn gia cảnh đều quá chênh lệch mà bất cứ người mẹ nào trên đời này đều muốn con mình được những điều tốt đẹp nhất. Mẹ Phong cũng không ngoại lệ, cũng muốn cậu ấy có người vợ đẹp, giúp cậu ấy tiến xa hơn trong sự nghiệp. Còn tôi thì không giúp được gì, lại còn khiến cậu ấy bất hòa với mẹ nữa. Ngẫm lại, tôi thấy áy náy với Phong quá. Phong nói với tôi, lên phòng trước đi. Tôi chỉ biết nghe theo cậu ấy đi về phòng. Lúc đi hết bậc cầu thang thì nghe giọng của Phong vang lên. Mẹ tin vào quyết định của con là được. Con biết đâu là phù hợp với mình. Với bây giờ Lệ đã là vợ con, mẹ đừng nói những câu như vậy nữa, cô ấy sẽ tổn thương đấy. Nghe Phong nói, tôi hơi sững sờ nên nán lại nghe thử. Con đừng nói với mẹ là con thích nó thật nha Phong. Thế mẹ nghĩ tự dưng con cưới cô ấy à? Con điên rồi à? Mẹ đã nói rất nhiều lần là nó không xứng với con. Nó không giúp ích gì cho con cả, con hiểu không? Mẹ ạ, không nói nhiều. Tổ chức hôn lễ là mẹ đã bóp bụng lắm rồi đấy. Đợi nó sinh xong, ông nội giao 5% cổ phần thì tìm cách tống cổ nó đi. Sau đó cưới Kiều An cho mẹ. Con không thích Kiều An. Kiều An thì có gì mà con không thích? Con bé vừa xinh đẹp lại yêu con thật lòng. Nó đợi con bao nhiêu năm nay, con chưa nhận ra tấm lòng của con bé sao? Mà quan trọng nhất là chỉ cần con kết hôn với con bé thì cái ghế con ngồi chắc chắn không bị lung lay, con hiểu không? Nhà có mỗi nó là con, số cổ phần và tài sản kia sẽ thuộc về con. Nghe mẹ đi con trai, mẹ làm tất cả đều nghĩ cho con đấy. Mẹ, con hiểu, nhưng con không thích cô ấy là không thích. Mẹ đừng nói vấn đề này nữa, Lệ đang mang thai, tâm lý không thoải mái, mẹ đừng để cô ấy áp lực, con xin phép. Phong, Phong! Biết Phong đang lên nên tôi chạy nhanh về phòng, giả vờ xem điện thoại. Phong đi vào đưa cho tôi mấy quyển sách. Rảnh thì đọc cái này đi. Tôi nhận lấy, thấy bên ngoài bìa là sách thai giáo, những quyển sách để hiểu hơn về thai nhi. Phong nằm lên giường bấm điện thoại, tôi chần chừ mãi mới dám hỏi. Cậu có tin tôi không? Tin gì? Thì tin đứa bé này là con cậu. Hỏi thừa. Sao cậu lại tin tôi? Chúng ta cũng vừa biết nhau không bao lâu, cậu cũng đâu biết tôi là người như thế nào. Có phải chúng ta vội vàng kết hôn rồi không Phong? Cô lại nghĩ linh tinh cái gì nữa vậy? Dựa vào cô là mẹ của con tôi thì đã đủ điều kiện để kết hôn rồi. Ai nói gì mặc kệ, quan tâm làm gì cho mệt người. Nên nhớ người cô sống là tôi, chứ không phải là người khác, biết chưa? Nằm xuống đọc sách đi. Phong nói chuyện có hơi cộc cằn, nhưng sao tôi thấy không khó chịu. Trái lại, tôi lại thấy trong lời nói kia mang theo những quan tâm đặc biệt, cảm thấy giữa chúng tôi rất gần gũi, như thể đã quen biết nhau từ trước. Từ ngày tôi với Phong kết hôn cũng đã hơn một tuần, chúng tôi vẫn ngủ chay cho đến giờ, giường rất rộng, nhưng chúng tôi mỗi đứa một góc, ban ngày đi làm chung, đi về một lượt, nhưng việc ai người đó làm, cũng không ai xen vào việc của ai. Như hôm nay cuối tuần, Tâm nó rủ tôi đi uống nước. Chị em tâm sự, nên lúc lên xe, tôi nói với Phong. Hôm nay tôi có hẹn với Tâm đi uống cà phê. Tôi đưa cô đi. Không cần phiền anh đâu, tôi tự chạy xe máy là được rồi. Chúng tôi chỉ uống cà phê tán gẫu một lúc rồi về. Vậy bảo cô ấy đến đón cô đi. Cô đang có thai, đi một mình tôi không yên tâm. Được rồi, để tôi nhờ Tâm đến đón. Ừ. Phong không có ý kiến gì nên tôi cũng không nói gì thêm. Cả hai im lặng cho đến khi về nhà. Tắm rửa xong, tôi ăn cơm cùng mọi người. Tôi mới lên phòng thay quần áo, định xong xuôi mới nói với ba mẹ Phong. Nhưng vừa mở cửa phòng thì mẹ Phong lù lù trước mặt. Mẹ, mẹ tìm bọn con ạ. À? Cô đi đâu vậy? Dạ, con có hẹn với nhỏ em một lúc, con định sang xin phép ba mẹ. Sẵn gặp mẹ ở đây, con nói luôn ạ. À. Cô đi với thằng Phong à? Dạ, con đi một mình, Phong không đi ạ. À. Mẹ Phong cau mày. Phong, dù cô lớn hơn con tôi, nhưng cũng nên gọi là anh cho phải phép chứ. Lúc nào cũng gọi tên như vậy, người khác nghe được lại cười cho. Lại nói cái nhà này không có tôn ti trật tự. Dạ, con biết rồi ạ, à, con sẽ sửa. Đi sớm về sớm đấy. Dạ, con chào mẹ ạ. À. Ra ngoài cổng thì Tâm nó cũng vừa đến. Hai chị em đi đến quán cà phê mà Tâm nó nói thức uống rất ngon, vừa đỗ xe nó đã khen. Quán này thức uống không những ngon mà phục vụ còn đẹp nữa nhá. Tí nữa chị em mình thấy dàn cực phẩm, nhìn mà muốn rụng trứng luôn chị ạ. À. Thế chủ yếu đến đây để ngắm trai phải không? Thì 50-50, thôi vào chị. Mà đúng như là Tâm nói, nhân viên ở đây đều rất đẹp, người nào cũng cao ráo đẹp trai, lại có nụ cười thân thiện. Chào hai người đẹp, không biết hai người đẹp muốn uống gì? Tâm nó cầm menu lên, chọn qua chọn lại rồi nói. Anh tên gì ạ? À? Em tên Hải ạ. À. Một với một là hai, thêm ngay dấu hỏi thành người yêu em. Nói xong nó chớp chớp mắt, làm tôi với bạn nhân viên cười đau bụng với nó. Anh không nói gì, nghĩa là đồng ý rồi đấy nhá. Mà em biết anh ở đâu rồi đấy. Ở đâu à? Tâm nó đưa tay ôm ngực trái. Anh ở đây này, trong trái tim em. Bạn nhân viên đỏ cả mặt với nó. Tôi thấy vậy, gọi ly sinh tố giải vây cho bạn ấy đi, rồi bảo nó. Mày trở nên siêu thả thính từ bao giờ thế? Giờ chị mới biết đấy. Em còn nhiều điều bất ngờ lắm, chị không biết đâu. À mà cuộc sống hôn nhân như thế nào, kể em nghe đi. Thì cũng bình thường thôi, có gì đâu mà kể. Sao lại không? Ví dụ như chồng chị đối xử với chị như nào, rồi ba mẹ chồng nữa, cuộc sống có thoải mái không, hay có vấn đề gì không? Em đang tò mò muốn chết đây này. Cũng bình thường. Nói chung là việc ai người đó làm, ngoài đứa bé ra thì hầu như không nói gì với nhau. Cuối năm nên cậu ấy khá bận, ngày mai cuối tuần nhưng vẫn đi làm đấy. Không nói gì, thế lúc hành sự cũng im du mà đến với nhau à? Cái con điên này. Không có đâu. Không có gì? Không có im, mà là có âm thanh à? Không, một lần duy nhất hôm ở khách sạn. Cái gì? Thật á? Tôi gật đầu, Tâm nó chồm người sang hỏi tiếp. Thế hai người ngủ chay à? Ừ, có cái gối ôm để ở giữa, đêm nào cũng vậy. Sao kỳ vậy? Không lẽ chồng chị có vấn đề sinh lý? Mà không phải, nếu có vấn đề thì đã không làm cho chị có bầu. Hay là anh ta có bồ ở bên ngoài? Ấy chết, em lỡ lời. Thế chị đã tìm hiểu nguyên nhân chưa? Hôn nhân mà không có tình dục thì không được đâu chị. Nó tiên quyết hạnh phúc gia đình đấy. Bọn chị cũng chưa có tình cảm với nhau nên... Gì mà chưa có tình cảm? Em nhìn là biết chị cũng thích anh ta. Vớ vẩn, ai thích chứ? Đấy, nó cái mặt đỏ ké lên như mặt trời thế kia mà cứ chối. Không thích, em làm con chị. Em nhìn là biết ngay, cả chồng chị cũng thích chị đấy. Sao mày biết? Thì nhìn vào hành động và đôi mắt là biết ngay. Ví dụ nha, đàn ông họ có thể lên giường với nhiều người phụ nữ, nhưng họ chỉ cưới người họ yêu thôi. Vì quan điểm của họ, ăn chơi thì sao cũng được, nhưng cưới là sẽ cưới người họ đi cả cuộc đời. Với nhìn vào ánh mắt mà anh ta dành cho chị, em thấy sự quan tâm rõ rệt. Lúc chị cúi người lên xe, anh ta đưa tay lên vịn thành xe, sợ chị va đầu vào đó. Rồi cả lúc chị ăn hôm cưới, anh ta vén tóc cho chị, thức ăn gấp không ngừng. Thấy chị bị cay vội vàng lấy nước, như thế không thích, thế là cái gì hả bà chị của tôi? Gả quá đi. Tâm nói mà tôi ngẩn người ra, nó nói tiếp. Chỉ khi họ yêu mình, họ mới quan tâm mình những thứ nhỏ nhặt nhất thôi chị. Chứ chẳng ai dỗi hơi đi quan tâm với một người không quan trọng làm gì. Em nói vậy đó, chị phải để ý đi. Còn muốn biết nhanh nhất, chị giả vờ ốm là biết ngay. Người thương mình sẽ lo sốt vó lên, đi mua thuốc nấu cháo. Người không yêu thì hờ hững, mặc kệ mình sống chết. Chị cứ tin em đi, kinh nghiệm đầy mình nhá. Gớm, kinh nghiệm thế mà vẫn ế. Ế là để làm gia sư cho chị đấy. Hai chị em ngồi nói chuyện phiếm hơn 9 giờ thì về. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì Tâm nó quay ra nói. Hay là mình ăn chút gì rồi về đi, tự nhiên em đói bụng quá. Cũng được, muốn ăn gì? Ăn miếng không chị? Miếng gà đằng kia em ăn mấy lần ngon lắm. Ừ, lâu rồi chị cũng không ăn miếng. Thế là hai chị em tấp vào quán miếng. Bước vào đây rồi, tôi nhận ra nơi đây tôi với Đăng cũng vài lần ghé qua. Khi ấy, hai đứa còn nghèo lắm, phải thật lâu mới vào đây ăn. Có lần trong túi còn 50 ngàn thôi. Nhưng Đăng nói thèm, thế là vào đây tôi nói là tôi không đói, chỉ gọi một tô nhìn Đăng ăn. Nhìn anh ta ăn ngon lành, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Tôi còn nhớ là khi đó gọi tô miến gà loại ngon tận 40 ngàn một tô. Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua rồi, chúng tôi cũng đã hai đường đi hai lối rẽ, ước hẹn cũng khép lại bởi không duyên nợ. Đang thả hồn vào quá khứ, thì đột nhiên một hình dáng từng thân thuộc bước vào quán cùng giọng nói trầm lặng hơn. Cho tôi một tô miến gà. Bốn mắt nhìn nhau không ai lên tiếng, cuối cùng Đăng cũng là người chủ động gật đầu. Em cũng ăn ở đây à? Nghe hỏi Tâm nó quay đầu lại nhìn, thấy Đăng nó vội nói bằng thái độ khinh ghét vì trước giờ nó rất ghét Đăng. Trái đất tròn nhỉ? Người cần gặp thì không gặp, người không nên gặp thì cứ như hồn ma đeo bám, bớt ám cho chị tôi nhờ. Thế cái mặt là đã khó chịu rồi. Đăng tiểu tụy đi nhiều. Hai Quảng Thâm ngay mắt rõ rệt, gương mặt mệt nhoài nhìn vào cũng có chút xót xa. Anh không về quê à? Anh định về, nhưng bác sĩ nói có một loại thuốc có thể chữa trị tạm thời, nên anh ở lại. Ừ, lạc quan lên, y học tiên tiến như vậy mà. Hôm trước tôi có thấy một trường hợp ở nước ngoài điều trị thành công. Anh lên mạng tìm hiểu xem, biết đâu được. Đăng cười buồn. Thành công vì họ tân tiến, vì họ có tiền, còn anh không có gì hết. Đến người mình yêu nhất cũng không trân trọng, anh mất tất cả rồi. Mặt Đăng đỏ hoe, nước da cũng trở nên sậm màu. Tôi cũng không biết phải nói gì. Với lại từ hôm bị chụp trộm, tôi cảm thấy bất an nên đề phòng một chút, nên bảo Tâm ăn nhanh để về. Nó cũng ghét Đăng nên gật gù. Vâng, chứ hít chung không khí với một số người em cũng khó chịu dã man. Thôi ăn đi. Hai chị em ăn xong thì thanh toán để ra về. Nào ngờ tôi vừa đi ra thì một đứa bé từ ngoài chạy vào, đâm mạnh vào tôi khiến tôi trượt chân, mất thăng bằng ngã xuống đất. Lệ, cẩn thận. Khi nghe xong câu đấy thì cả người tôi đều đã nằm dưới sàn nhà trơn trượt. Tiếng Tâm la lên. Trời ơi, chạy đi đâu dữ vậy hả? Trời ơi, chị Lệ ơi, chị có sao không? Chị ơi, chị tôi đang có thai đấy. Mọi người hốt hoảng phụ đỡ tôi dậy, người gọi xe cấp cứu, có cả tiếng Đăng lo lắng hỏi dồn dập. Lệ ơi, em có sao không? Có đau ở đâu không? Tôi không đau bụng, nhưng người hơi chóng mặt. Tôi không sao. Tâm nó quát. Không sao gì mà không sao, phải đi viện ngay mới được. Có ai đó nói. Gần đây có phòng khám đấy, đưa cô ấy đến đó khám thử đi. Có thai mà té mạnh như vậy nguy hiểm lắm đấy, đi nhanh đi. Đấy chị thấy không, không đùa được đâu. Để em đưa chị đi khám, ai bắt hộ tôi taxi với. Taxi nhanh chóng đậu lại, Đăng một mạch bế tôi ra xe. Rồi leo lên ghế phụ ngồi, tôi cản. Tôi không sao, anh xuống đi, Tâm đi với tôi là được rồi. Đến lúc này em còn lo cái gì nữa. Bác Tài chạy đi, vợ tôi đang mang thai, chạy đi chú. Bác Tài tưởng thật nên vội vàng chạy đi thẳng đến phòng khám, còn tôi lo sợ nên nói. Có Tâm rồi, với chút nữa chồng tôi vào, anh về đi đừng để tôi khó xử. Đăng cúi mặt, anh hiểu rồi, anh bế em vào rồi anh về, sẽ không để em bị ảnh hưởng đâu. Tôi từ chối, tôi đi được, anh về đi. Lệ, về đi. Đăng thở dài, được rồi anh về. Tâm dìu tôi vào trong, nói tình hình cho bác sĩ thăm khám, lúc nãy đến giờ không đau. Nhưng không hiểu sao bây giờ thân dưới lại ra chút máu. Tôi thấy hơi sợ. Bác sĩ trấn an. Không sao, cô nằm lên để chúng tôi siêu âm. Lên chiếc giường sắt tôi run, tim cứ ngày một đập nhanh sợ sệt. Sợ tình huống xấu nhất xảy ra nên hỏi bác sĩ liên tục. Bác sĩ, con tôi có sao không ạ? Em bé có giữ được không bác sĩ? Cô bình tĩnh xem nào. Gì mà cuống quýt cả lên thế? Để tôi siêu âm mới biết thế nào mà trả lời chứ. Tôi sợ quá. Cô càng rối, thai nhi càng nguy hiểm. Hít thở rồi thả lỏng người ra đi. Nói vậy, nhưng tôi làm sao mà bình tĩnh được kia chứ? Rất rụt nữa là đằng khác. Sau một hồi, bác sĩ mới nói. Cô bị bóc tách 15%, không đau bụng, nhưng khả năng sảy thai rất cao. Bây giờ gọi người nhà đưa cô lên bệnh viện sản để theo dõi. Ở đây chúng tôi không có đầy đủ thiết bị để chăm sóc. Sảy thai ạ? Khả năng như vậy, nhưng cô đừng sợ, bệnh viện lớn sẽ có biện pháp chăm sóc phù hợp. Giờ cô gọi người nhà chuyển lên đi. Tôi không xuống giường nổi vì sợ, phải nhờ bác sĩ gọi Tâm dùm, rồi nó cho biết tình huống, nó nói. Vậy chị gọi cho chồng chị hay đi, mà cũng tại cái thằng nhóc đó, chạy đi đâu mà chạy như chết đến nơi, chẳng lẽ giờ em quay lại tát cho nó bỏ tức. Thôi đi, dù sao nó cũng chỉ là trẻ con, mày đưa chị cái túi sách, chị lấy điện thoại. Túi của chị á? Mà chị để đâu? Từ nãy giờ em không thấy. Tâm tìm kiếm một hồi mà không gặp, nên đưa điện thoại nó cho tôi gọi cho Phong. Phải đến cuộc thứ hai thì Phong mới nghe máy. Alo, Phong à, là tôi đang ở phòng khám trên đường XX, cậu đến đưa tôi đi bệnh viện với. Sao lại ở phòng khám, cô có sao không? Tôi bị đứa bé tông trúng, bác sĩ nói. Không để tôi nói hết câu, Phong đã tắt máy cái rụp, còn Tâm thì tìm mãi không thấy túi sách của tôi ở đâu, không lẽ là bỏ quên trên taxi, hời xui gì mà đến một lúc. Một lúc sau, tầm hơn 15 phút, Phong đã có mặt ở phòng khám. Tôi với Tâm há hốc, Tâm nó tròn mắt hỏi. Anh từ nhà đến đây á? Ừ. Trời đất, anh bay đến đây à? Mới có 15 phút đã đến. Ôi mẹ ơi, anh chạy khiếp thế. Phong không trả lời Tâm mà đi đến chỗ tôi sốt sắng hỏi. Làm sao? Có đau hay khó chịu ở đâu không? Không đau, nhưng bác sĩ nói khả năng sảy thai. Phong, tôi xin lỗi. Đừng nói nữa, ôm lấy tôi đi. Tôi choàng tay lên cổ Phong để cậu ấy bế tôi ra xe, rồi chạy vào bệnh viện. Cũng chính tay cậu ấy bế tôi vào khoa cấp cứu. Bác sĩ ở đây siêu âm cho tôi lần nữa, cũng kết luận tôi bị bóc tách nên phải nằm viện để tiện theo dõi. Lúc ổn định phòng thì bất ngờ nhìn thấy Đăng thập thò ngoài cửa. Phong nhanh chóng nhìn thấy nên đi ra. Tôi nghe Phong hỏi, có việc gì? Tôi đến đưa túi cho Lệ. Cậu đừng hiểu lầm, lúc nãy chúng tôi vô tình gặp nhau ở trong quán ăn, nên lúc Lệ bị ngã tôi mới đưa cô ấy đến phòng khám. Chúng tôi không có quan hệ gì với nhau đâu, cậu đừng trách Lệ. Cô ấy sao rồi? Cô ấy và em bé ổn cả chứ? Vợ con tôi ổn, anh không cần phải quan tâm đâu. Nói xong, Phong đóng cánh cửa lại, vào trong nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn rất là không vui. Tâm nó liền nói, anh rể đừng hiểu lầm, em với chị Lệ. Tôi tin vợ mình, muộn rồi cô về đi. Tôi gật đầu một cái, Tâm lấy túi sách rồi nói thêm, vậy em về trước, sáng mai em vào với chị. Ừ, về đi, chạy xe cẩn thận đấy. Em biết rồi, anh chị em về. Bước chân Tâm xa dần, chỉ còn tôi và Phong trong căn phòng này. Một lúc sau Phong nói, tôi biết có những thứ không phải ngày một ngày hai là quên được, nhưng bây giờ kết hôn rồi, có thể nào gạt bỏ hết cùng tôi xây dựng một tình cảm mới không? Tôi bị câu nói của Phong làm Tâm can dấy lên một cảm xúc lạ lẫm, một loại cảm xúc ấm áp chưa từng xuất hiện. Trái tim bé nhỏ như vậy được ai đó chuyển hơi ấm, xua tan đi sự sợ hãi và cô đơn. Tôi cứ tưởng rằng sau khi thấy Đăng, Phong sẽ khó chịu, sẽ cáu gắt lên, sẽ mắng tôi không cẩn thận làm động thai. Nhưng không ngờ Phong không một lời trách cứ, lại ân cần như vậy. Trong lòng tôi vừa ấm áp vừa day dứt, cảm thấy áy náy với cậu ấy rất nhiều. Phong, tôi xin lỗi, lúc nào cũng làm cậu lo lắng. Không lo lắng cho cô thì lo lắng cho ai? Nghe câu nói đấy, thật lòng tôi suy nghĩ sâu xa một chút, cứ ngỡ như mình là một người đặc biệt trong lòng cậu ấy. Nhưng mà cũng nhanh chóng nhớ ra Phong lo lắng cho tôi vì tôi đang mang thai con cậu ấy, cũng giận lòng đừng nghĩ xa vời, đừng ảo tưởng bản thân quá mức. Mẹ có biết chuyện của tôi không? Tôi nói cô bị chóng mặt, chị Năm đang đem đồ dùng vào, cô đói bụng không? Không. Nói rồi một lúc sau, chị Năm đem lỉnh kỉnh đồ đạc đi vào, nào là quần áo với sữa. Hỏi han một lúc thì chị ấy về, Phong pha cho tôi ly sữa bầu đem đến giường cho tôi. Uống đi rồi ngủ đi, có vấn đề gì thì gọi tôi. Trong phòng này chỉ có một giường mà tôi đang nằm, tuy là căn phòng chăm sóc loại tốt nhưng không gian cũng chật hẹp. Tôi hỏi, cậu ngủ ở đâu? Tí nữa tôi kéo ghế vào đây ngủ. Phong đi ra ngoài một lúc, sau xách vào cái ghế xếp dài rồi kéo ra thành một chỗ ngủ. Cậu ấy còn nói, ngủ cái này làm tôi nhớ đến đi dã ngoại. Cậu cũng đi dã ngoại à? Tôi đi lúc ở nước ngoài. Giữa tôi và Phong hầu như không có gì để nói với nhau, nên im lặng mỗi người nằm một vị trí của mình. Giữa đêm, tôi thấy Phong trở mình mấy lần, có khi nào cậu ấy không ngủ được do ghế đó quá cứng không nhỉ? Cậu ấy sinh ra từ vạch đích, sống cuộc sống giàu có quen rồi, bệnh viện tù túng, ghế kia thô cứng chắc là khó ngủ. Tôi khẽ hỏi, cậu không ngủ được à? Ừ. Hay là đổi chỗ đi, cậu lên giường nằm, tôi xuống đó nằm cho, tôi dễ ngủ lắm, ở đâu cũng ngủ được. Phong ngước lên nhìn tôi, cô bị hâm à? Ơ, tôi có ý tốt để cho cậu ngủ trên giường, sao cậu lại mắng tôi? Biết thế tôi đã không suy nghĩ cho cậu, lòng tốt đúng là không đúng chỗ. Tôi ghét nên quay mặt vào tường, mặc kệ cậu ấy, mãi hồi sau đó có ai đó thủ thỉ. Ngủ chung quen rồi, ngủ riêng khó chịu chứ không phải là tại cái ghế. Khóe môi tôi vô thức cười lên, tim rộn rã như khúc nhạc, nhẹ nhàng nhích người vào trong một chút, trở lại một khoảng trống cho ai đó, thế là có người trèo lên giường, hương thơm du dương bên cánh mũi, cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi mặt trời thức giấc, tiếng bước chân cùng tiếng nói của mọi người vang bên tai, tôi mới chậm rãi mở mắt. Lúc này tôi đang gối đầu lên tay ai đó, khuôn mặt áp vào vòng ngực rắn giỏi tận hưởng an bình. Một lúc như vậy, tôi vẫn không cử động, không hiểu sao tôi cố tình nằm như vậy mãi, cánh tay kia vẫn choàng lên người ai đó không buông. Nghe từng nhịp đập của Phong, nghe hơi thở của cậu ấy phát ra nhẹ nhẹ, lại có chút thích thú. Phong đang mặc áo sơ mi, nhưng hai cúc áo đầu tiên không cài, tôi nhẹ nhẹ đưa tay mình vào vòng ngực đó, đặt tay lên ngực trái, trực tiếp đếm nhịp tim đang nhảy. Phải đến 20 phút trôi qua thì có tiếng Phong mới hỏi, ngủ ngon không? Ơ, cậu ta biết tôi dậy rồi à? Tôi đâu có cử động đâu chứ. Sao cậu biết tôi đã thức? Biết thừa. Phong biết tôi đã dậy từ lâu, vậy mà cũng biết tôi cố tình ôm cậu ấy. Ôi cha mẹ ơi, ngại quá. Tôi vội vàng nhích người ra khỏi cậu ấy, không dám nhìn thẳng, nên nói bằng cái giọng bé bé. Cậu không đi làm sao mà còn ở đây? Phong lấy cái gối kê đầu tôi vào, rồi mới ngồi dậy đáp lại. Tôi nghỉ. Trả lời tôi xong, cậu ấy đi vào nhà vệ sinh. Đến cửa, còn ngoảnh mặt lại nói thêm một câu. Bác sĩ bảo thời gian này kiêng quan hệ. Trời ơi, là sao vậy? Ai muốn quan hệ với cậu ta kia chứ? Ngáo à? Này, cậu nói vậy là có ý gì? Phong không trả lời mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi ngẩn người ra, suy nghĩ vì sao cậu ta lại nói như vậy. Không lẽ lúc nãy tôi ôm cậu ta nên cậu ta tưởng là tôi muốn quan hệ với cậu ta à? Ôi trời ơi, đầu óc đen tối thế không biết. Hai chúng tôi vệ sinh xong xuôi thì mẹ Phong vào tới. Bà đem đồ ăn sáng vào vì sợ thức ăn bên ngoài không hợp vệ sinh. Cô thấy trong người sao rồi? Đêm qua tôi hơi mệt nên không vào được. Con không sao rồi mà mẹ. Nhưng bác sĩ bảo nằm để tiện theo dõi. Chắc một vài hôm nữa là về. Thế đã nói với bà Hân chưa? Con chưa. Con không sao nên không nói với mẹ Hân. Mấy hôm trước mẹ Hân nói dạo này mất ngủ. Ừ, dạo trước bà ấy cũng kêu khó ngủ. Thôi hai đứa ăn đi cho nóng. Vâng, mẹ ăn chưa mẹ? Ăn rồi. Phòng lại ăn đi con. Đêm qua con ngủ có được không? Rồi con ngủ ở đâu? Mỗi cái giường bé tí thế này à? Phong để thức ăn ra rồi trả lời, bọn con ngủ chung. Có được không? Hay hôm nay con về nhà ngủ đi, mẹ kêu chị Năm vào ngủ với con Lệ. Chứ cái giường bé tẹo thế kia thì ngủ kiểu gì? Đây là bệnh viện, chứ có phải ở nhà đâu mà thoải mái. Mà Lệ không sao, mẹ về đi. Ơ, cái thằng này, mẹ vừa vào mà mày đuổi mẹ về à? Phong chật trội, mẹ về nghỉ ngơi đi. Thế hôm nay mẹ bảo chị Năm vào nhá. Không cần đâu, con ở với Lệ là được rồi. Nhưng mà con ở đây thì sức đâu mà đi làm, chị Nam cẩn thận lắm. Chị ấy làm việc cả ngày vất vả rồi, mẹ để chị ấy nghỉ ngơi, con chăm vợ con được rồi. Thấy Phong không lay chuyển nên nói thêm vài câu thì mẹ Phong bực dọc đi về. Tôi cũng đi theo y tá sang siêu âm lại, bác sĩ nói không có gì thay đổi thì chiều nay cho xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Bác sĩ, con tôi ổn đúng không ạ? Ừ, ổn rồi. Tâm trạng mẹ tiên quyết thai nhi nên cô cứ nghỉ ngơi, tâm trạng thoải mái là được, đừng lo lắng rầu rĩ hay đi lại nhiều nhé. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Về phòng lại nằm lên giường, chẳng biết làm gì nên tôi mở hài kịch lên xem, còn Phong thì ngồi bên ghế xem laptop. Chắc là cậu ấy giải quyết công việc, thi thoảng tôi thấy cậu ấy nhăn trán nhíu mày. Thấy vậy tôi lại đeo tai nghe để cậu ấy tập trung làm việc. Đã không giúp được gì, tôi cũng không muốn làm phiền đến cậu ấy quá. Tầm 9 giờ, Tâm nó vào, vừa đặt túi xuống nó vừa bảo. Sáng ra em định vào sớm với chị mà có chút việc nên giờ mới vào được. Sáng chị ăn gì chưa? Mẹ chồng chị đem vào rồi. Sướng thế, mà chị có khó chịu hay thế nào không? Đêm qua ngủ được không chị? Chị không sao, bác sĩ nói chiều nay cho xuất viện. Thế à, về nhà thoải mái hơn ở đây, lúc rảnh em sang chơi với chị cho đỡ buồn. Cái giọng Tâm oang oang nên tôi đưa tay bịt miệng ra hiệu cho nó nhỏ lại giọng. Nói nhỏ thôi, cậu ấy đang làm việc. Vâng, nếu anh rẻ bận thì về nhà đi, có em ở đây với chị Lệ được rồi. cứ yên tâm giao chị ấy cho em, đảm bảo không mất sợi lông chân, cuối tuần em rảnh lắm. Đúng rồi đấy, hay là cậu về trước đi, tôi ổn rồi mà. Phong đóng laptop lại đứng dậy. Vậy hai chị em nói chuyện, tôi ra ngoài một chút. Có Tâm ở đây không khí vui hẳn lên, nó nói đủ thứ trên đời, làm tôi cười muốn đau ruột. Lúc sau đột nhiên nó nhắc đến Đăng. Lão Đăng với vợ đang ly hôn thật đó chị. Lúc đầu em nghi, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi, quả báo đến nhanh chị nhỉ. Thế bộ dạng anh ta như vậy, cũng thấy tội, ung thư cũng khó trị lắm, có tiền thì may thay kéo dài một chút thôi. Bởi em mới nói, quả báo đến nhanh lắm. Lúc anh ta đá chị để đi cưới vợ giàu, anh ta đâu có tội nghiệp chị. Bây giờ chị xót làm cái gì, anh ta đáng bị như vậy, em thấy vừa lòng lắm. Biết là như vậy, nhưng dù sao cũng không thể nhận Tâm coi như không có chuyện gì. Chị lo nhất là ba, nếu Đăng có bẻ gì, chắc ba sẽ gục ngã mất. Ba rất kỳ vọng vào anh ta, cả dòng họ có mỗi anh ta làm giám đốc, họ hàng vì thế mà cũng kính nể ba chị hơn. Thôi thôi, bỏ anh ta sang một bên đi, mà chị đói chưa, em đi mua cơm cho chị ăn. Tí nữa đi, chị chưa đói. Thế ăn xoài cóc ổi gì không? Ừ vậy mua ít xoài xanh đi, tự dưng mày nhắc làm chị thèm. Vậy để em xíu em đi mua ngay. Tâm nó đi chưa đầy mấy phút, tôi đã nghe bước chân quay lại, tôi đang cúi người sạc cái điện thoại nên không nhìn ra mà hỏi. Có không mà nhanh về vậy? Chào chị. Nghe giọng nói đó, tôi biết ngay không phải là Tâm, tôi liền ngẳng mặt lên nhìn, là cô gái mà hôm trước ở công ty xưng là vợ sắp cưới của Phong, cô ấy đến đây làm gì? À vâng, chào cô. Cô ấy tay cầm giỏ quà, có ít trái cây đặt lên bàn rồi dịu dàng nói. Lúc nãy em đi shopping, nghe bác gái nói chị bị bệnh nên có mua ít trái cây sạch vào cho chị ăn, chị đã khỏe nhiều chưa? Cảm ơn cô, tôi khỏe rồi. Cô ngồi tạm ở ghế đó nhé. Vâng, chị cứ để em tự nhiên. À mà chị cứ gọi em là An, em tên là Kiều An, là Thanh Mai trúc mã với anh Phong. Tôi cười vì không biết mục đích An đến đây để làm gì. Không lẽ đơn thuần là đến thăm tôi sao? Tôi với cô ta đâu có thân thích gì. Kiều An ngó nhìn một vòng rồi hỏi tiếp. Anh Phong không có ở đây hả chị? Phong vừa ra ngoài. À vâng, mà chị bị làm sao mà phải nhập viện vậy? Tôi hơi mệt thôi. Vâng, em đến đường đột như thế này có phiền chị không? Sắp tới em vào công ty làm việc thì chị em mình là đồng nghiệp rồi. Với lại em với anh Phong lớn lên với nhau, tình cảm rất tốt, như người một nhà nên chị đừng ngại nhé. Tôi tất nhiên không ngại gì mà chỉ là thắc mắc. Theo như tôi biết thì Kiều An thích Phong, không lý nào cô ấy tốt bụng đến thăm tôi. Làm gì có ai thánh thiện như vậy. Ngược lại những gì cô ấy nói, nãy giờ tôi cảm nhận cô ấy như ngầm khẳng định mối quan hệ với Phong. Kiểu họ rất hiểu nhau, rất thân thiết mà tôi không thể phá vỡ. Hay là do tôi nghĩ nhiều quá? Tôi không ngại gì đâu. Cô là bạn của chồng tôi thì cũng là bạn của tôi rồi, sau này lại còn là đồng nghiệp của tôi thì có gì phải ngại hay phiền chứ. Ngược lại tôi thấy phiền là cô cất công đến đây thăm tôi thì đúng hơn. Cảm ơn cô lần nữa nhé Kiều An. Trong đôi mắt Kiều Diễm kia phớt qua những tia sắc bén, nụ cười tươi tắn cũng chuyển biến đôi chút, nhưng Kiều An nhanh chóng trả lời. Bác gái nói chị quê mùa khờ khạo, nhưng em lại thấy chị ăn nói lưu loát lắm. Không như bác gái nói, chắc là bác gái lại khiêm tốn rồi. Tôi cười trừ, trong lòng cảm thấy bề ngoài xinh đẹp của Kiều An hình như không ăn nhập với tính cách của cô ấy cho lắm. Vì mỗi câu cô ấy nói làm cho tôi đều cảm thấy không mấy vui vẻ gì. Như vừa rồi, nói mẹ Phong chê bai tôi, khác nào cô ấy gián tiếp muốn tôi và mẹ Phong bất hòa cơ chứ. Cô gái này tôi nên đề phòng mới được. Bên ngoài lúc này vang vọng tiếng nói cười của Tâm, chưa thấy mặt nhưng cái điệu cười giòn tan của nó cách xa tôi vẫn nghe được. Nó với Phong cùng đi vào, thấy Kiều An nụ cười trên môi nó tắt lại, đem túi xoài đặt bên cạnh giỏ trái cây của Kiều An rồi nhìn tôi, hàm ý là có chuyện gì không. Tôi cười bảo, sao lâu vậy? Lúc nãy có bà cụ đi tìm con cháu mà không biết đường nên em đưa bà đi. Về thì gặp anh rể nên hai anh em đi chung luôn để em gọt xoài cho chị. Tôi gật đầu, bên phía Kiều An thì cô ấy nói với Phong. Em tiện đường nên ghé thăm chị Lệ một lúc, nãy giờ hai chị em nói chuyện vui lắm anh ạ. Phong không trả lời mà đi đến ngồi bên cạnh tôi rồi nói. Sao em biết vợ anh ở đây? À lúc nãy em đi mua sắm với bác gái, nghe bác gái nói em mới biết, tiện đường nên em vào luôn. Vợ anh cũng đáo đẻ lắm nha. Đáo đẻ? Tôi đáo đẻ cái gì chứ? Phong cười. Vậy à? Vâng, chị ấy vui tính lắm, đâu như bác gái nói. Mà thôi, em còn có việc, em đi trước đây, thứ hai gặp lại, chào mọi người. Tôi gật đầu. Kiều An cười rồi cầm chiếc túi xách đi ra khỏi phòng. Cô ấy đi rồi, nhưng lần nào hương thơm cũng còn vương đọng lại rất lâu mới tan. Có lẽ là nước hoa đắt tiền nên giữ hương lâu như vậy. Loài hoài cũng đến buổi chiều Phong đi làm giấy xuất viện, còn Tâm giúp tôi thu dọn đồ đạc. Nó đợi Phong đi khuất hẳn mới hỏi. Cô ta đến đây làm gì vậy chị? Nói là đến thăm chị. Tâm nó bĩu môi. Chị tin à? Thì tin hay không thì cũng như vậy thôi. Em thấy cô ta cũng không ưa nổi đâu, kiều càng bỏ mẹ ra ấy. Người ta đẹp giàu thì kiêu căng là chuyện bình thường, với cô ta cũng không nói gì quá đáng, sao tự dưng mày lại ghét? Đã ghét thì không cần lý do, chị phải cẩn thận đấy. À lúc nãy, cô ta nói thứ hai gặp là sao? Ngày đầu thứ hai cô ta vào làm. Tâm dừng tay ngẩng lên nói, thế chị càng phải hết sức cẩn thận, không đùa được đâu. Tôi thấy bộ dạng khẩn trương của nó thì bật cười, cẩn thận gì chứ? Thì cẩn thận coi chừng mất chồng chứ sao? Trời ơi bà chị ngốc nghếch của tôi ơi, chồng bà chị đẹp như diễn viên Hàn Quốc, lại giàu có phong độ như vậy, không cẩn thận là mất như chơi. Mấy con tiểu tam bây giờ là ghê gớm lắm nha, đừng nhờn với bọn chúng, phải giữ cho chặt vào. Người ta muốn đi thì giữ cũng không được, gò bó quá đôi khi lại phản tác dụng ấy chứ. Chị cứ chủ quan, sau đừng tìm em mà khóc nha, em cảnh báo trước rồi đấy. Chị biết rồi, mày cứ như bà cụ non suốt ngày dặn dò chị. Ai bảo em thương chị chứ? Chị mà không lấy chồng, có khi mình yêu nhau luôn ấy chị nhỉ? Thôi thôi tao xin, tao gái thẳng 100%, không chơi bách hợp. Tâm bĩu môi bỏ quần áo vào túi cẩn thận, thì Phong làm xong thủ tục, thế là ba chúng tôi lấy xe ra về. Tôi với Phong đi một xe, Tâm nó đi xe máy của nó, cũng chạy theo tôi về nhà chồng. Nó chơi đến hơn 6 giờ nó mới về, vẫn không quên dặn dò. Chị, nhớ lời em đấy, giữ anh rể chặt vào. Rồi chị biết rồi, chạy xe cẩn thận đấy, về nhắn tin cho chị. Ok con dê. Đêm đó vẫn như thường ngày, Phong xuống bếp pha cho tôi ly sữa uống trước, rồi đi ngủ, leo lên giường tắt đèn. Tôi chần chừ mãi cũng không biết có nên hỏi Phong chuyện của Kiều An không. Mà nếu hỏi thì hỏi như nào? Chẳng lẽ hỏi sao cô ta vào công ty? Hoặc cô ấy và cậu thân lắm sao? Không được, không thể hỏi như vậy. Nhưng để trong lòng cứ thấy khó chịu kiểu gì mà không biết nói sao, tôi lại khó chịu, đúng là hâm mà. Muốn nói gì à? Phong hỏi. Tôi quay sang, dưới ánh đèn ngủ tôi vẫn nhìn rất rõ cậu ấy, nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng tắp cùng gương mặt tựa như tranh. Không có. Tôi và Kiều An không có gì. Cậu nói với tôi làm gì? Phong nghiêng người sang nhìn tôi, đôi mắt sâu kia tựa mặt nước yên ả nhưng thâm sâu bí ẩn, lại mang chút ôn hòa, làm tôi bị cuốn vào đấy không dứt ra được. Để cô an tâm. Bốn mắt giao nhau, nhìn nhau không chớp, không biết cứ như vậy bao lâu, đến khi tôi lắp bắp nói. Tôi thì có gì mà không an tâm chứ? Đôi mắt cô nói lên tất cả. Tôi tệ như vậy sao? Phong gật đầu, dịch người hôn lên trán tôi rất nhẹ. Dù bây giờ tôi vẫn cảm nhận rất rõ sự mềm mại nơi bờ môi ấy, trong nhất thời tôi như pho tượng không cử động được, thế nhưng trái tim lại nhảy múa không ngừng, tựa như một bài hát xuân sang. Đêm ấy tôi nằm trong vòng tay Phong, chìm vào những giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi phải ở nhà theo dõi thai nên không đi làm, ngày ngày nằm trên giường làm bạn với laptop cũng chán. Được cái hôm nào Phong về đúng giờ nên cũng đỡ buồn. Có cậu ấy về, tuy không nói nhiều với nhau nhưng tôi thấy an tâm, không nghĩ ngợi lung tung. Hết một tuần, hôm nay Phong đưa tôi đi tái khám, nghe bác sĩ nói thai đã ổn định mà tôi vui mừng khôn xiết. Tôi đề nghị đi làm nhưng Phong không cho. Cô vừa khỏe thì cứ ở nhà thêm ít hôm nữa, khỏe hẳn rồi đi, vội gì, tôi đầy tiền nuôi cô. Ở nhà chán lắm, cả ngày cứ nằm trên giường một mình. Cậu cho tôi đi làm đi, tôi làm ít việc là được. Đi, cho tôi đi làm đi. Tôi nài nỉ quá, cuối cùng Phong cũng đồng ý, nhưng cậu ấy có điều kiện. Đi làm thì mọi việc quyết định là ở tôi, cô không được cãi đấy. Ok, tuân lệnh giám đốc đẹp trai. Điều. Hôm tôi đi làm, mẹ Phong có ngăn cản, nhưng Phong nói thì bà đồng ý. Lúc đến công ty thì tôi mới biết Kiều An vào làm vị trí trưởng phòng sáng tạo bên bộ phận thiết kế. Số lần cô ấy tham khảo ý kiến Phong rồi xin chữ ký nhiều đến mức tôi chóng cả mặt. Khi ấy có một câu nói xẹt qua suy nghĩ của tôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ôi, tôi đang nghĩ cái gì vậy? Buổi chiều Kiều An lại sang, cô ấy cầm theo sấp giấy tờ đưa cho Phong. Anh, đây là bản thiết kế mới nhất mà chúng ta sẽ dự thi, em xem qua rồi, em thấy rất đẹp, phù hợp với tiêu chí cuộc thi, anh xem thử đi, nếu ok em sẽ đưa cho bộ phận cắt may tiến hành mẫu. Kiều An nói, người thì khom xuống cạnh Phong, chiếc váy cổ rộng phô bày ra tất cả khiến tôi đỏ mặt, nhưng Kiều An không biết vô tình hay cố ý. Nhưng không mảnh may đến. mà thao thao bất tuyệt về bộ sưu tập mới, chốc chốc lại thay đổi dáng đứng, làm cho hai quả bưởi rung chuyển theo, có khi cọ cọ vào cánh tay của Phong. Tôi bên này cũng không tài nào tập trung vào máy tính được, cứ lén lén nhìn hai người họ. Được rồi, rất tốt, cho Mai Mẫu đi. Vâng, thế em đi ngay luôn, ra sản phẩm em sẽ đem lên cho anh nhé. Ừ. Lúc lướt ngang tôi, Kiều An cong môi lên cười nhẹ, một nụ cười rất khó hiểu và phức tạp. Mấy hôm nay, công ty bận bịu với cuộc thi cây kéo vàng. Đây là cuộc thi danh tiếng nhất trong giới thời trang. Các nhãn hàng thi nhau để tìm ra thiết kế đẹp nhất, dẫn đầu xu hướng. Nhãn hàng nào chiến thắng, không những vinh danh toàn quốc mà còn là bước tiến rất lớn, được trưng bày tại phòng trưng bày của nhà thiết kế Emma, nữ thiết kế thời trang người Pháp lừng danh thế giới. Vì vậy, ai ai cũng bận rộn, nhất là bên bộ phận thiết kế, hầu như hôm nào cũng tăng ca, nhưng đến nay vẫn chưa thiết kế nào bứt phá. Kiều An đem đến những mẫu mới nhất vào cho Phong, cậu ấy xem qua thì lại lắc đầu. Bình thường quá, không có gì đặc biệt. Đêm nay tôi ở lại tăng ca với mọi người. Vâng, thế em ra ngoài trước. Tan làm, Phong cho tài xế đưa tôi về nhà trước. Tôi muốn ở lại nhưng cậu ấy không cho, còn cẩn thận đưa tôi ra tận cổng, rồi dặn dò tôi nhớ uống sữa rồi ngủ sớm. Mẹ Phong vốn không thích tôi, nên về nhà tôi thấy rất khó thở. Trước mặt ông nội thì bà không nói gì, nhưng không có ai mà lại gọi tôi vào phòng rồi chất vấn. Cô nói thật đi, cái thai này là của ai? Mẹ à, ngoài anh Phong ra, còn không có qua lại với ai hết. Mẹ Phong nhếch môi, bà nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười nhạt. Không tự nhiên mà vô tình cô vào Hoàng Kim làm việc. Không tự dưng cô tốt bụng làm bánh xèo cho ông ăn. Tất cả cô tính toán từ trước, đừng nghĩ qua mặt được tôi. Con biết mẹ không thích con, nên những gì con nói mẹ đều nghe không lọt tai. Nhưng thật lòng con không có dụng ý gì hết, một chút cũng không có ạ. Cô nghĩ tôi không biết những chuyện cô đã làm trong quá khứ sao? Chuyện cô và người yêu cũ của cô ra sao? Tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Thằng Phong có thể nhất thời mê muội, nhưng muốn qua mặt bà già này, cô còn non lắm. Tôi hiểu, dù có giải thích như nào đều không có tác dụng, nên chọn cách im lặng. Im lặng không phải là tôi sợ, mà một khi người ta đã không tin mình, dù có trăm cái miệng cũng không thể biện minh. Trước ngày cưới còn bịn dịn, chia tay khóc lóc sướt mướt kìa mà. Nhật Lệ, cô cũng ghê gớm nhỉ. Chờ đứa bé này sinh ra đời, tôi nhất định xét nghiệm xem có phải con cháu nhà này hay không, hay là quạ nuôi tu hú. Con cũng mong nhanh đến ngày đó để chứng minh cho bản thân mình. Con hơi mệt, con xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Nằm trên giường rộng, tôi đưa tay xoa chiếc bụng vừa nhô mà vừa thương con mình. Chưa ra đời đã bị chính bà nội của mình nghi ngờ này nọ, nhưng cũng thật lòng mong mỏi ngày tháng nhanh trôi qua để trả lại trong sạch cho mẹ con tôi. Vì cuộc thi mà Phong cực bận rộn, hôm nào cũng tăng ca đến muộn mới về nhà. Tắm rửa xong đã khuya lơ khuya lắc, mới leo lên giường, vừa nằm một chút đã chìm vào giấc ngủ. Chắc hẳn là cậu ấy rất mệt, nên hôm nay cuối tuần rồi, tôi trưng Yến mang lên công ty cho Phong. Hôm nay bộ phận thiết kế đi làm để kịp tiến độ cuộc thi. Tôi vừa đi vào, đã thấy Phong đang cùng mọi người thảo luận. Kiều An thì ngồi bên cạnh, khoảng cách hai người họ rất là gần, chỉ cần cử động một chút là chạm vào nhau. Lúc ấy, tự dưng đôi chân đang đi của tôi bỗng nhiên khựng lại, nụ cười cũng nhạt dần. Một nhân viên thấy tôi thì gọi: "Chị Lệ, chị mới đến hả?" Tôi cười cười di chuyển về phía bọn họ. Thấy mọi người làm việc mệt nên tôi đem một ít bánh với trái cây vào. Mọi người dừng tay ăn chút đi. Ồ, vợ sếp chu đáo quá. Mọi người chạy đến đỡ lấy thùng bánh từ tay bảo vệ rồi chia ra cho mọi người. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Ngon quá, chị mua ở đâu vậy? Tôi làm đấy. Biết mọi người vất vả mà bản thân không làm được gì, nên có chút bánh cho mọi người ăn đi, tôi làm nhiều lắm. Tôi vừa nói, vừa mở hộp yến trưng ra đưa cho Phong. Vẫn còn ấm này, cậu uống đi. Phong bảo, lần sau đừng làm nữa. Sao vậy, không ngon sao? Tôi không muốn em vất vả. Phong nói xong, cả phòng ồ lên trêu chúng tôi, còn tôi như trời trồng, hai chân như chuột rút không cử động được. Cậu ấy vừa gọi tôi là em đấy. Lần đầu tiên Phong gọi tôi như vậy, có chút bỡ ngỡ nhưng thật sự rất vui. Ôi, tình như cái bình thế này, bọn FA như chúng tôi làm sao mà sống nổi sếp ơi. Cẩu lương đầy phòng rồi này. Tôi đỏ mặt đáp lại bằng giọng điệu ngượng ngùng. Vì anh vất vả một chút có đáng gì đâu. Ôi ôi, chết chúng tôi mất thôi. Bọn họ cứ trêu mãi Phong, mấy thằng hắng mấy cái. Ăn rồi làm việc đi, tôi trừ lương bây giờ. Cái vẻ mặt của Phong lúc này thật sự rất đáng yêu. Vừa mắng nhân viên xong lại quay sang cười với tôi, nụ cười tươi nhất tôi từng thấy, rạng rỡ tựa như ánh sáng của ngày nắng sau những hôm mưa giông, rất đẹp. Ngồi xuống đi. Phong kéo ghế cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi thấy nãy giờ Kiều An vẫn chưa ăn nên nói, ăn ăn thử bánh tôi làm đi, có cả nước ép nữa. Kiều An tiện tay lấy một cái, thong thả ngắm nhìn rồi bảo, chị Lệ có nhiều thời gian làm bánh này bánh nọ thích thế, như em bận tối mặt, chả có thời gian mà vào bếp, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến công việc, làm sao để công ty thắng lợi trong cuộc thi sắp tới. Nhiều lúc quên cả ăn uống chị ạ. Mà mọi người ăn nhanh lên, chúng ta còn làm việc. Chẳng còn bao nhiêu nữa là cuộc thi diễn ra rồi đấy, một phút cũng không thể phung phí. Nghe Kiều An nói, mọi người thu gom bánh trái lại gọn gàng rồi tiếp tục làm việc. Kiều An cũng đặt cái bánh lúc nãy vào hộp chứ không hề ăn. Mà có ăn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng tôi nghe những lời nói đó còn có một hàm ý khác. Rõ ràng trong câu nói đó của cô ấy đang nói tôi rảnh rỗi, không giúp gì cho công ty nên mới bày ra làm bánh. Còn cô ấy thì làm đến quên ăn quên ngủ. Tôi bước sang tuổi 30 rồi, những lời này tôi làm sao không hiểu. Nhưng thôi, đây là chỗ làm việc, tôi cũng không muốn đôi co với cô ấy làm gì, chỉ cười nhẹ một cái nhìn mọi người làm việc. Thế nhưng trong lòng lại thêm một phần không thích Kiều An. Rất nhiều bản vẽ phác thảo được mọi người đưa ra bàn luận mổ xẻ. Nhìn những thiết kế đó mà tôi lại nhớ đến mơ ước của mình. Ngày bé ở quê rất ít có tivi, nhà nào nhà đấy giàu lắm mới có cái tivi đen trắng, xem bằng bình ắc quy. Tôi nhớ có lần tôi đi mò ốc về ngang nhà chú Tư, nhà chú ấy đang mở tivi, tôi tò mò đứng ngoài cửa nhìn vào thì thấy đang có chương trình thời trang, các cô người mẫu mặc những bộ trang phục đi trên sàn diễn. Khi ấy tôi rất thích, mê mẩn những bộ đồ bà ba hay áo dài cách tân mà các cô người mẫu trình diễn. Lần ấy do mê quá mà về nhà trễ không kịp giờ nấu cơm, bị mẹ Đăng đánh cho một trận như tử. Lần đó bà thua bạc nên đánh tôi tọn lắm, nhớ không lầm thì sau khi bị đòn, cả người tôi chỗ nào cũng bầm tím, đêm lại sốt run cầm cập. Những kỷ niệm đó đến bây giờ vẫn chưa quên được. Rồi đi học, tôi dành dụm tiền mua được mấy cây bút màu để vẽ. Tôi rất thích và hứng thú khi cầm bút, vẽ ra rất nhiều trang phục trong sự ngây ngô của một đứa trẻ. Vậy mà cũng vì Đăng, cũng vì cơm áo gạo tiền đủ lên người, tôi đã sớm dẹp bỏ ước mơ cũng như đam mê của mình sang một bên, thay thế cho những bận rộn thường nhật. Ông bà ta hay nói, gái có công, chồng chẳng phụ. Thế mà người ta vẫn phụ tôi đấy thôi. Bây giờ nhìn những bản vẽ ở đây, tự dưng cũng muốn một lần sống lại những đam mê hoài bão còn đang dang dở. Phong nói, những mẫu này không phải là không đẹp, nhưng không có gì đặc biệt. Tôi muốn sản phẩm của chúng ta phải có nét độc đáo và đặc trưng riêng, khiến người khác nhìn vào liền thấy thu hút. Kiều An tiếp lời, cuộc thi không có chủ đề nhất định nên phạm vi khá rộng, nên chúng ta phải cố gắng hết sức làm sao để có một sản phẩm đẹp và đột phá cao. Tôi nghĩ là chiếc đầm dạ hội là chủ đề ok nhất. Thứ nhất là nó có nét sang trọng. Thứ hai, nó có rất nhiều chất liệu cũng như phụ kiện kết hợp. Thứ ba, trước giờ công ty chúng ta thiên về quần áo là chính. Nếu bây giờ có một chiếc váy thành công thì họ cũng có cái nhìn tốt về chúng ta. Mọi người gật gù cho là đúng. Chị An nói đúng đấy. Đầm dạ hội cơ bản nó đã sang trọng hẳn rồi. Chúng ta được cộng điểm ở khoản đấy. Phong lại nói, tôi thấy đầm dạ hội không khả quan lắm. Thứ nhất, chúng ta không chuyên, nên trong lúc làm không tránh khỏi sơ suất. Thứ hai, tôi chắc chắn rằng những nhãn hàng khác cũng thi nhau làm đầm dạ hội. Thứ ba, bà Emma là người thiết kế chuyên thiết kế dạ hội, nên bà ấy sẽ có cái nhìn chuyên môn. Chúng ta không thể múa diều qua mắt thợ, đầm dạ hội không ổn. Lại một cuộc bàn bạc diễn ra, hết mẫu này đến mẫu kia, nhưng mà vẫn chưa thống nhất được mẫu, mà còn một tháng nữa là đến cuộc thi rồi, khuôn mặt lo lắng của cậu ấy hiện rõ mồn một. Tôi suy nghĩ một lúc rồi có ý kiến. Mọi người nghĩ sao về áo dài Việt Nam? Áo dài? Tôi gật đầu. Đúng rồi, là áo dài. Tôi có tìm hiểu thử thì trước giờ mọi người hay chọn đầm dạ hội như ý kiến của An, nhưng chúng ta lại quên mất quốc phục của chúng ta cũng rất đẹp. Tại sao chúng ta không sử dụng đến áo dài nhỉ? Phong gật gù. Hay đấy, sao tôi lại không nghĩ ra nhở? Mọi người cũng tán thành ý kiến của tôi rất nhiều. Phó phòng cũng nói, tôi thấy ý kiến này hay đấy. Áo dài vừa duyên dáng vừa thướt tha, nhưng có những mẫu cách tân nên cũng thời trang không kém. Quan trọng là mình lại tôn được quốc phục của quốc gia. Ai ai cũng cho là hợp lý, cả phòng cũng quay sang véo má tôi. Tốt lắm mẹ bơ. Nói xong có ai đó biết đi xa quá nên vội vàng rút tay lại, nhưng làm sao được với các thành phần nhây trong phòng. Lại một màn trêu ghẹo vang dậy cả căn phòng vốn dĩ đang căng thẳng. Ôi dồi ôi, sếp ơi là sếp, sếp định cho bọn này ăn cầu lương cả ngày à? Ăn mãi thế này làm sao chúng tôi ăn cơm đây? Mà Bơ là trai hay gái đấy ạ? À? Tôi nhìn Phong cười. Bơ là cái tên Phong đặt cho con tôi, vì tôi hay uống sinh tố bơ. Có mấy hôm liền, ngày nào cũng uống một ly thật to, nên cậu ấy đặt luôn em bé là bơ. Còn trai hay gái thì chưa biết chính xác. Bác sĩ nói khả năng cao là bé gái, nhưng tôi thì không quan trọng giới tính, con nào cũng được, cũng là máu mủ của mình. Khả năng là gái. Thế à? Thế nhất xếp rồi nha, chuẩn bị có một tiểu công chúa đáng yêu sắp ra đời. Người ta hay nói con gái là người tình kiếp trước của bố, chị Lệ phải cẩn thận đấy nha. Cả phòng phá lên cười vì đồ hài hước của cậu nhân viên lẻo mép kia, đến phòng cũng không giấu được nụ cười trên khuôn mặt, môi mỏng đỏ. Tuy nhiên Kiều An lại có ý khác. Tôi lại không đồng ý với áo dài, vì áo dài thường quá, sẽ quá đơn giản, dù có thêm phụ kiện hay như nào cũng không quá nổi bật trước hàng trăm mẫu khác. Huống hồ là một cuộc thi mang tầm lớn như vậy, tôi e sẽ không đủ thu hút. Phong lắc đầu với ý kiến của Kiều An. Vì áo dài chỉ có một kiểu dáng truyền thống, nên chúng ta phá cách được sẽ rất tốt. Dù phá cách nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng vốn có của nó. Tôi quyết định chủ đề của chúng ta là áo dài. Được rồi, hôm nay mọi người cũng đã mệt lắm rồi, chúng ta đi ăn, tôi mời. Chúng tôi kéo nhau ra quán ăn mà một nhân viên giới thiệu là rất ngon. Không biết vô tình hay cố ý mà giữa bao nhiêu chỗ ngồi, Kiều An lại chọn ngồi bên cạnh Phong, hay là do tôi để ý quá không nhỉ? Ở đây chủ yếu là hải sản tươi sống. Khi chúng ta đến gọi món thì quán mới làm món đó. Trong khi chờ đợi mọi người nói chuyện, có người còn chụp ảnh tự sướng, mỗi người một việc. Phong quay sang hỏi tôi. Lúc sáng có uống hết sữa không? Tôi gật đầu, Phong không tin. Thật không? Chị Nam nói đêm qua chỉ uống có một nửa. Sao vậy, không ngon à? Biết không giấu được vị giám đốc khó tính nên tôi khai thật với cậu ấy. Loại đấy ngấy quá, thì đổi sang vị khác, không được bỏ sữa đâu đấy. Biết rồi, không bỏ nữa. Cậu nhân viên hay pha trò của phòng thiết kế lại nhìn tôi và Phong thở dài. Hây, nhiều lúc ông trời bất công nhỉ. Những người đẹp giỏi yêu nhau hết rồi, những người xấu như em thì ai yêu đây? Lại còn chứng kiến tình cảm mặn nồng như này, con mà đau khổ đến chết. Ông trời ơi, hãy cho con một cô vợ, chỉ cần được một nửa như vợ sếp là con mãn nguyện rồi. Cậu cứ nói thế tôi ngại thật đấy. Em nói thật mà, chị vừa xinh đẹp lại đảm đang khéo léo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, thế thì ai mà chả ao ước. Cái chủ đề mà chúng em suy nghĩ mãi không ra, chị chỉ suy nghĩ một loáng lại ra ngay, thế em mới thực sự phục. Sếp đúng là thủ khoa trong làng chọn vợ đấy nhá. Kiều An cũng góp vui. Cái miệng của cậu Nam ghê thật đấy, mồm mép thế kia mà bảo ế, ai tin. Ơ em ế thật mà, tán mãi mà chị có đổ đâu. Kiều An vài giây nhìn sang Phong rồi đáp lời Nam. Tôi có người yêu rồi, trong lòng tôi không ai thay thế được anh ấy, nên cậu bỏ cuộc đi nhá. Nói xong lại nhìn về phía Phong bằng đôi mắt tràn đầy tình cảm. Tôi có ngốc cũng nhận ra điều đó, cho nên thuận miệng nói nửa đùa nửa thật. Thế bao giờ cô An cho chúng tôi ăn cưới? Nhanh nhanh nhá, tôi còn đi được, chứ ít tháng nữa là bận rộn với bơ thối rồi đấy. Kiều An đáp lại. Cũng sắp rồi chị ạ. Lúc ấy chị nhớ đến uống rượu mừng với em đấy. Tôi choàng tay mình vào tay Phong vui vẻ trả lời. Nhất định rồi, lúc ấy vợ chồng tôi nhất định sẽ đến chúc phúc cho cô, đúng không anh? Phong cười. Hôm nay cậu ấy đặc biệt cười nhiều, mà là những nụ cười tự nhiên nhất. Do em làm chủ. Tôi như chú gấu tìm được mật ong, bao nhiêu ngọt ngào đều dành trọn vào nụ cười và cái siết tay thật chặt của cậu ấy, trong lòng như vườn xuân đang nở. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 bộ truyện ngắn có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Diễm My. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.